Sư phó muốn trường sinh, vì thế đã chế tạo ra bốn kiện trường sinh khí. Nhưng khi thần không còn muốn trường sinh, khi muốn chết, thì bốn kiện trường sinh khí lại trở thành phiền phức. Nhất niệm vĩnh tồn, trường sinh bất tử, Cố Bạch Thủy nói. Thực ra còn có một điều mà ít người để ý đến, đó là chỉ khi ở trong ao cá mới có thể vĩnh tồn, chỉ có thể tại thiên đạo thế giới này có trường sinh. Tuệ Năng gật đầu, yên lặng lắng nghe. Vậy nếu trái lại thì sao? Cố Bạch Thủy hỏi. Trường sinh chỉ ở trong ao cá, vậy câu nói này trái lại sẽ là gì? Ra khỏi ao cá, không thể trường sinh, Cơ Nhớ hỏi. Cố Bạch Thủy lắc đầu, không phải, chân chính đáp án là muốn rời khỏi ao cá, trước hết phải kết thúc trường sinh. Bởi vì trong ao cá sẽ lưu lại dấu vết của người có trường sinh, thần không xóa đi những dấu vết đó thì sẽ mãi mãi là một phần của ao cá. Lịch sử không quên thì trường sinh bất tử. Trường sinh đại đế dùng lịch sử cùng hương hòa, các loại huyền diệu trường sinh pháp để làm mình vĩnh tồn qua muôn đời. Nhưng khi thần muốn rời đi, hắn phải xóa đi những dấu ấn về trường sinh trong ao cá, làm cho mọi người mỗi đoạn lịch sử đều quên đi sự tồn tại của trường sinh. Vì vậy, thần đã tìm một đồ đệ rất giống mình khi còn trẻ. Hắn để đồ đệ trực tiếp hoặc gián tiếp hủy đi bốn kiện trường sinh khí, sau đó hóa thân thành thiên đạo, thay thế vị trí của mình trong ao cá. Lão đầu nhi đó chỉ muốn tìm một người cõng hắc oa thôi. Cố Bạch Thủy nhìn thấu chân tướng, mặt không biểu cảm. Tuệ Năng, cái tiên bất tử đã mục nát, còn dám mang danh trường sinh đè lên với ta, thần đã làm những việc thất đức, nhưng cũng để ta thay thần gánh vác. Kế hoạch này nếu thành công, trong lịch sử sẽ không còn có trường sinh, Cố Bạch Thủy sẽ trở thành trường sinh mới, nhưng cũng là trường sinh cũ. Tuệ Năng cười, ánh sáng rực rỡ, nhưng lại có vẻ như đang tự trách mình. Sư phó ngươi thật sự là phát điên rồi, đúng là không phải người tốt lành gì. Hắn tự chế giễu mình, cười như không cười. Rất rõ ràng, Tuệ Năng cũng đã hiểu kế hoạch này, ít nhất là một phần trong đó. Vậy ngươi có cách nào phản kháng không? Tuệ Năng hỏi, cười yếu ớt tựa hồ chỉ tò mò mà thôi. Cố Bạch Thủy cũng cười một cách mơ hồ, thở dài như thể không thể đoán trước được. Ai biết được, có biện pháp thì chắc chắn sẽ hữu dụng sao? Trời cũng không biết, ta còn có một vấn đề. Tuệ Năng chậm rãi ngẩng đầu, ánh sáng từ cái đầu bóng láng phản chiếu. Hắn hỏi Cố Bạch Thủy, người có nghĩ đến sư phó người đã từng kính sợ hay kiêng kỵ điều gì không? Câu hỏi này thật khó tưởng tượng, một người sống hàng trăm ngàn năm như trường sinh, làm sao lại có thứ gì đó có thể khiến hắn kinh sợ? Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy là người duy nhất có thể trả lời câu hỏi này. Trong lòng hắn đã có câu trả lời, không sai biệt lắm. Trước mắt không có, bên ngoài không biết. Sư phó không sợ bất cứ điều gì, chỉ cần là trong phạm vi mà thần có thể nhận biết. Không có gì có thể làm hắn sợ hãi, kể cả thiên đạo cũng không tránh khỏi sự độc chiếm. Nhưng sinh linh chỉ cần có lý trí, sẽ luôn cảm thấy bất an và cẩn trọng trước những điều chưa biết. Vì thế, trường sinh cũng phải đối mặt với những điều chưa hiểu, giống như đứng bên ngoài ao cá. Cố Bạch Thủy có một suy đoán chính xác về mối quan hệ giữa sư phó và ao cá. Ban đầu, thiên đạo sợ sư phó trường sinh, nhưng rồi thiên đạo chết đi. Còn cái ao cá này lại càng sợ sư phó nếu ông ta rời khỏi ao. Hắn nhìn vào quyển sách cũ trong tay, nói tiếp. Hương hỏa và trường sinh là sợi dây cuối cùng gắn kết với thiên đạo. Có lẽ không thể giữ được sư phó, nhưng nếu không bị xử lý hết sạch, thì vẫn sẽ có dấu vết. Giống như một con cá nhảy ra khỏi ao, để lại một vệt nước sạch đằng sau. Những vết nước ấy không thể kéo cá quay lại ao, như những con cá khác thấy được vết tích, sẽ lần theo đó mà tìm đến. Đây chính là điều mà sư phó không muốn nhìn thấy. Thân rời khỏi ao cá, nhìn cơ hội mỗi khi, lớn chết, và, tiểu tử, rời đi. Tuệ Năng im lặng một lúc lâu, rồi ngáp một cái. Thực ra, ta chẳng có hứng thú gì với kế hoạch hay dự định của sư phó ngươi. Thần là thần, ta là ta. Thần có những kế hoạch lớn lao bí ẩn, còn ta chỉ có một vấn đề chưa rõ ràng thôi. Tăng nhân trẻ tuổi mỉm cười với Cố Bạch Thủy. Vậy sao không tốn thời gian nói chuyện chính sự đi? Họ không nói về trường sinh, mà chỉ trò chuyện về bản thân. Cố Bạch Thủy vuốt nhẹ vết thương trên đế binh. Vết thương đã bắt đầu lành lại. Hắn nhẹ gật đầu. Hai người họ đang luận đạo, nhưng chưa thực sự bắt đầu, chỉ là nói chuyện phiếm về trường sinh mà thôi. Vậy ai sẽ nói trước? Tuệ Năng hỏi. Ngươi nói đi, ta chỉ có một câu hỏi. Trên người ngươi có không ít điều có thể trò chuyện. Cố Bạch Thủy hỏi. Ngươi muốn hỏi gì? Tăng nhân suy nghĩ một chút, rồi cười nhẹ. Ngươi và hai sư huynh cùng tiểu sư muội của mình thế nào? Cố Bạch Thủy hơi ngậm đầu, mặt không biểu cảm. Tuệ Năng nhún vai, thản nhiên. Sư huynh của ta vừa mới chết không lâu. Người chết là lớn, thần không có gì để nói. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Cái chuyện đó không cần nhắc lại. Tuệ Năng chú ý đến từ trước trong câu nói của Cố Bạch Thủy, nhưng không bận tâm. Đối với hắn, sư huynh chẳng có ý nghĩa gì, bình tĩnh như mặt nước lặng, không gợn sóng. Thực ra, ngươi còn có một lựa chọn khác. Tuệ Năng tiếp lời. Ngươi có thể hủy quyển sách này hoặc dùng nó để đền bù một số chuyện. Cố Bách Thủy hỏi, như thế nào? Đại sư huynh của ngươi chết, ngươi có biết không? Tuệ Năng nói với giọng nhẹ nhàng, khiến cả tòa Hắc Sơn trở nên im lặng. Không ngoài dự đoán, Cố Bạch Thủy im lặng một lúc rồi nhẹ gật đầu. Hắn biết, dù bị vây trong lòng hồ, không thể thấy những gì đang xảy ra bên ngoài. Khi Cố Bạch Thủy rời đi, ngược dòng hồ, Khinh Đỉnh Thành xuất hiện trước mắt. Hắn liền đoán được, người đến từ Hoàng Lương, dù có đưa ra điều kiện gì hay nói gì đi nữa, đại sư huynh vẫn sẽ mạo hiểm thử một lần. Nếu thành công, mọi việc sẽ thuận lợi, tiểu sư đệ sẽ không phải gánh vác toàn bộ gánh nặng của Trường Sinh Nhất Mạch cùng với bóng tối và áp lực. Dù sao đại sư huynh mới là người đứng đầu, nên phải gánh vác phía trước. Nếu thất bại thì phải nhờ vào tiểu sư đệ. Nhưng đại sư huynh sẽ không chịu trách nhiệm, chỉ cảm thấy có chút áy náy. Đại sư huynh như vậy sẽ không muốn thấy sư đệ chết trước. Vì vậy, khi Cố Bạch Thủy bị ném vào mộ của Tuệ Năng, đó cũng có nghĩa là đại sư huynh đã thử qua hết sức. Tuệ Năng nói, nhị sư huynh cũng chết rồi. Câu trả lời này rõ ràng hơn, dù Cố Bạch Thủy chưa từng nghĩ đến. Nhị sư huynh không muốn hắn tìm mình. Hắn nhớ điều đó và không có ý nói ra. Không đi tìm, khi ta trốn đi, đó là ý của sư huynh. Tuệ Năng thở dài, ngươi hay sư huynh, ta không cảm thấy tiếc nuối. Dù sao cũng là lựa chọn của bọn họ, sống lâu rồi, có cuộc sống của riêng mình, muốn lấy hay bỏ là tùy bọn họ. Ngươi còn có một sư muội. Tuệ Năng cười hỏi, tại sao trên núi, ngươi một lần cũng không quay đầu lại, cũng không mở mắt ra, ngươi sợ cái gì sao? Tuệ Năng có chút hiếu kỳ, sợ nhìn thấy mặt sư muội, sợ nhớ lại. Nàng chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi vậy sao? Cuộc đời của nàng còn chưa bắt đầu thật sự, điều này thật không công bằng. Tuệ Năng chỉ tay vào quyển sách Hương Hòa trong tay Cố Bạch Thủy, hiện giờ ngươi có thể chọn cách khác. Khi Hương Hòa tràn ngập, một tiểu sư muội đã bị lãng quên. Bây giờ Hương Hòa và sách đều nằm trong tay Cố Bạch Thủy. Hắn có thể hủy nó, hoặc có thể lựa chọn đền bù một số việc. Ngươi sẽ làm gì? Tuệ Năng mỉm cười nhìn Cố Bạch Thủy. Hắn biết đây không phải là vấn đề khó giải quyết, mà chỉ cảm thấy thú vị, muốn xem phản ứng của người kia. Tâm trạng của hắn có thay đổi không? Nhưng điều mà Tuệ Năng không ngờ tới là, chỉ còn lại một mình Trường Sinh đệ tử, bỗng nhiên lại, điên. Hắn kéo một trang sách, nhét vào miệng mình. Cố Bạch Thủy bắt đầu ăn sách, từng thành một. Ngươi nói những lời này không có ý nghĩa. Cố Bạch Thủy xé một trang sách Hương Hòa, nhét vào miệng, vừa ăn vừa nói, chạy đến bước này còn có lựa chọn gì nữa? Chẳng lẽ ta còn có thể hiện tại xuống núi, quay lại đường cũ, cầm quyển sách này đi tìm sư huynh và sư muội, hỏi bọn họ nghĩ sao? Tuệ Năng dương mắt nhìn, hỏi, vì sao không thể? Cố Bạch Thủy chỉ mỉm cười, vấn đề này càng ngớ ngẩn hơn. Tuệ Năng im lặng, chờ câu trả lời. Cố Bạch Thủy lại yên lặng một lúc, rồi lại hỏi hắn, vậy ngươi nghĩ sao? Tuệ Năng hỏi lại, suy nghĩ gì? Cố Bạch Thủy chỉ vào hai thứ dưới chân, là núi hay là cây, cả hai đều không phải. Tuệ Năng lập tức hiểu ra, nhận ra người trước mắt này chính là toàn bộ thế giới, Khinh Đình Thành dưới mộ của Tuệ Năng. Đây là một thế giới không có biên giới. Cố Bạch Thủy lại xé trang sách tiếp theo. Trường Sinh tạo ra nơi này và cũng đã triển khai tất cả những gì từng xảy ra trong lịch sử, bày ra ở mọi góc, thời gian như biển, lịch sử như sông. Trường Sinh đã đào một con mương, dẫn dòng sông lịch sử vào trong mộ, sau đó trải rộng trong thế giới rộng lớn vô tận này. Mỗi một vùng đất, mỗi góc nhỏ ở đây đều đang tái hiện những câu chuyện đã xảy ra trong lịch sử. Tuệ Năng trong mộ này vừa đi vừa nghỉ, trải qua vô số thời đại. Hắn đã đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều câu chuyện lịch sử. Nhưng Cố Bạch Thủy lại hỏi Tuệ Năng, ngươi có bao giờ trở lại Trường An? Trở lại khi sư huynh ngươi còn sống, lúc thần tú còn trẻ. Tuệ Năng yên lặng một lúc, rồi chỉ lắc đầu. Cố Bạch Thủy lại hỏi, vì sao không quay về? Ngươi không quan tâm sư huynh của ngươi sao? Tuệ Năng cười, tại sao phải quan tâm? Sư huynh bất luận sống hay chết đều là sư huynh. Thân tú cả một đời rất hoàn chỉnh, đi theo con đường mình tin tưởng, chết ở cuối đời không tiếc nuối có thể nói. Cố Bạch Thủy lắc đầu, cái này không đúng sao? Tuệ Năng hỏi lại, có cái gì không đúng? Ngươi chưa bao giờ trở về Trường An, cũng chưa từng giết thần tú. Cố Bạch Thủy nghiêm túc nói, giết thần tú là mục nát, còn ngươi chỉ là Tuệ Năng. Như ngươi vừa mới nói, ngươi không phải là Trường Sinh. Đây là một điểm rất kỳ lạ. Tuệ Năng chưa hề giết thần tú, hắn chỉ là một chuẩn đế. Thần tú chết dưới tay của mục nát. Khi đó sư phụ cũng không còn là tăng nhân như trước. Thần mọc ra tóc. Tuệ Năng im lặng một lúc, cảm thấy những lời Cố Bạch Thủy nói có lý. Vậy ta đền bù cho những điều chưa trải qua tiếc nuối, sư huynh lại đến tìm ta luận đạo, chết ngay trước mắt ta. Vị tăng nhân cảm thấy viên mãn, nhưng liệu có phải là tiếc nuối, có lẽ nhiều hơn là sự châm chọc. Cố Bạch Thủy không nói gì, chỉ cười, gió trên núi thổi, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Thật ra, khi rời khỏi Khinh Đình Thành lần đầu tiên, Cố Bạch Thủy đã suy nghĩ một vấn đề, làm thế nào để đối mặt với Tuệ Năng. Hắn không hiểu rõ Tuệ Năng và Tuệ Năng cũng không biết gì về hắn. Hai người xa lạ, chênh lệch nhau đến mấy vạn năm, giữa họ Điểm liên kết duy nhất chính là thần tú. Nhưng khi ngồi luận đạo, thần tú cũng không thể bằng tuệ năng. Vậy Cố Bạch Thủy sẽ làm thế nào để nắm bắt cơ hội chiến thắng? Hắn không rõ, không biết vấn đề là gì, cũng không biết đáp án. Mãi cho đến khi bước vào ngôi điện này, nhìn thấy thi thể của Lão Tăng, Cố Bạch Thủy mới nhìn rõ đáp án mà thần tú để lại. Không cần phải thắng tuệ năng, chỉ cần thắng mục nát là đủ. Còn về việc làm sao để đẩy tuệ năng vào con đường mục nát, đó là chuyện của thần tú. Tuệ năng không quay lại Trường An, mãi mãi chỉ là người hành tẩu dưới bầu trời sao, một tăng nhân cô độc. Nhưng khi hắn giết thần tú, thì cũng chính là bắt đầu bước vào con đường sâu thẳm của bóng tối và mục nát. Sư huynh chết có ý nghĩa? Tăng nhân không có biểu cảm gì, bình thản nói. Cố Bạch Thủy mỉm cười, ta cũng nghĩ như vậy. Lá cây rì rào, tiếng gió thoảng qua bên tai. Cố Bạch Thủy vẫn tiếp tục đọc sách, vừa ăn vừa nói. Ngươi không quan tâm đến sư huynh của mình, không nghĩ đến việc phục sinh thần tú để hỏi ý kiến của hắn. Vậy tại sao ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm chứ? Tuệ năng ngừng lại một chút, ánh mắt không hiểu. Vì ngươi không giống ta. Cố Bạch Thủy hít mắt, hít một hơi thật sâu, rồi bật cười. Cuối cùng, câu hỏi này cũng có đáp án. Đồ đệ luôn không giống sư phụ, dù là lão nhân trên núi hay là thân của những năm tháng tuổi trẻ. Gió trên núi bỗng nhiên lớn hơn, tuệ năng thốt ra một câu đơn giản nhưng lại như chứa đựng một xúc cảm sâu xa không thể nói ra. Lá cây lay động không ngừng, trong gió vang lên tiếng xào xạc. Cố Bạch Thủy ngồi vững trên ngọn cây, thậm chí càng lúc càng vững vàng hơn. Trong lòng hắn thanh thản, bình tĩnh và tự tại. Sư phụ ngươi nhìn đây, người tăng nhân trước mặt này nói ngươi sai, mà lại không phải ai khác, chính là ngươi khi còn trẻ đã nói ra. Cố Bạch Thủy mỉm cười có phần đắc ý, hắn chậm rãi nói, có thể ngươi nói đúng, ngươi già thường nhớ về tình bạn cũ, cũng hay lý tưởng hóa những năm tháng tuổi trẻ của mình. Sư phụ nghĩ ta giống như hắn, có lẽ là do tư tâm chi phối, thần hy vọng lúc trẻ giống như ta, nhưng thực ra thì không phải như vậy, ta giỏi hơn ngươi nhiều. Tuệ năng im lặng ngước nhìn, không nói gì, chỉ nhìn vào mái tóc của mình. Hắn giật giật khóe miệng, có chút bất đắc dĩ. Không phải đã nói không nhắc đến chuyện này sao? Có tóc hay không có tóc, đó là sự khác biệt rõ ràng nhất giữa sư đồ. Cái bộ tự luyến này không muốn thừa nhận mặt kình, lại không hiểu sao lại có phần giống nhau. Nhưng sự khác biệt thật sự là gì? Tuệ năng không thể nói ra. Còn Cố Bạch Thủy hình như đã hiểu rõ đáp án. Ta và người khác biệt. Ngươi có một sư huynh, còn ta có hai sư huynh. Ngươi không có sư muội, nhưng ta lại có một tiểu sư muội. Vậy tính ra, ta thắng rồi. Tuệ năng cười hỏi, thắng ở đâu? Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu, biểu cảm nghiêm túc. Thắng ở chỗ, sư huynh của ngươi không tin ngươi, còn hai sư huynh và tiểu sư muội của ta lại tin tưởng ta. Thật ngu xuẩn. Tuệ năng dừng lại, thân thể bất động, thật lâu không nói gì. Thần tú không tin tuệ năng. Hoặc nói chính xác hơn, trong số các sư huynh sư đệ ở Trường An, từ nhỏ họ đã xa cách, không thân thiết. Khi tăng nhân trẻ tuổi rời khỏi Trường An, phía sau không có ai đi cùng, họ chỉ một mình hành tẩu trong vùng đất hoang vu, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời, một mình tìm kiếm câu trả lời. Nhưng Cố Bạch Thủy lại khác. Hầu hết thời gian, hắn cũng là một mình trải qua những câu chuyện kỳ lạ. Đại sư huynh đầy thù hận, nhị sư huynh nghiêm nghị và cũng đôi lúc nghĩ về tiểu sư đệ. Tiểu sư muội luôn hy vọng sư huynh tốt, nhưng cũng có thể làm những việc không tốt vì lòng tốt của mình. Nhưng cuối cùng, bọn họ không thể hiểu được sự tin tưởng cuối cùng. Chỉ còn lại một người, và người đó chính là sư phó. Tuệ năng quen với việc đi một mình. Cố Bạch Thủy dù đi xa vạn dặm, cũng vẫn có nhiều điều khiến người khác lo lắng hơn so với hắn. Bạch Thủy và Trường Sinh từ đó đã khác biệt, tín nhiệm sao? Tuệ năng thành thật hỏi. Cái này có thể làm được gì? Cố Bạch Thủy cười lạnh. Không làm được gì, trong câu chuyện này, tín nhiệm có thể làm được gì chứ? Tuệ năng bất đắc dĩ, nếu đã như vậy, tại sao người lại nghiêm túc như thế? Cố Bạch Thủy lại nhún vai. Ba người kia đều chết, còn lại chỉ có mình ta, vậy mà cái này lại không phải là một loại đạo đức bắt cóc sao? Một khi đã không thể quay đầu lại, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Dù chỉ còn lại một mình, hắn vẫn phải đi đến cuối cùng, hòa giải những hiểu lầm trước đây, bắt tay giảng hòa, vẹn toàn đôi bên, xóa bỏ ân oán. Nếu dùng những từ này để miêu tả kết cục, Trường Sinh nhất mạch sẽ cảm thấy đó là một sự sỉ nhục. Họ còn thích cái kết, cá chết lưới rách, ngọc thạch câu phần, hoặc là đồng quy vu tận. Kết cục của mình có quan trọng gì đâu, chỉ cần đối phương không thể tiếp nhận được, điều đó mới làm người ta cảm thấy thư thái. Dù có phải để người chết cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Chưa hẳn là vì lợi ích của bản thân, nhưng nhất định phải gây tổn hại cho người khác. Tuệ năng đại khái hiểu được ý của Cố Bạch Thủy. Hắn nói, ngươi chưa chắc làm được, dù có dốc hết sức lực, cũng chưa chắc có thể phá vỡ được kết cục tốt đẹp mà Trường Sinh đã thiết kế. Cố Bạch Thủy hỏi lại, ngươi cảm thấy ta vừa mới tại sao phải mở miệng nhục mạ ngươi, hai từ đó còn rất bẩn thỉu. Tuệ năng nhíu mày nhẹ. Vì xả giận. Đúng, nhưng không phải vì ta, mà là vì thần tú đại sư nguyện vọng. Cố Bạch Thủy chững chạc nói, khi ngươi rời khỏi hoàng thành, thần tú đại sư vẫn còn một hơi. Đây là di ngôn của thần. Là thật hay giả, ai mà biết được. Dù sao thần tú đã chết, hắn có thể nói gì thì nói. Tuệ nàng không nghi ngờ, vì hắn biết sư huynh là người như vậy, không hề có chút thiện trong người. Trước kia Cố Bạch Thủy luôn thường xuyên tu hành và im lặng, do đó Tuệ Nam cũng hiểu được ý của Cố Bạch Thủy, dù thắng hay thua, rốt cuộc cũng phải xả giận. Người trẻ tuổi không nghĩ nhiều đến hậu quả. Điều này Tuệ Nam có thể lý giải, bởi vì trước đây hắn cũng đã từng trẻ tuổi, bị người mắng mà còn không chịu phản kháng, tâm tình sẽ không tốt. Tuệ Nam nói, rồi thở dài yếu ớt. Nói xong chuyện của ngươi, giờ đến lượt ta, chúng ta hãy luận về vấn đề của ta. Cố Bạch Thủy gật đầu, đi thôi. Lúc này, luận đạo mới thực sự bắt đầu. Tuệ Năng trầm ngâm một lát, nhìn chằm chằm vào mặt Cố Bạch Thủy. Vấn đề đầu tiên của ta là... Vấn đề của ta rốt cuộc là gì? Tăng nhân không phải chỉ nói chuyện suông, mà là Cố Bạch Thủy đã sớm nên tìm ra đáp án. Khinh Đình Thành nữ đồng từng nói, nơi này trong mộ thế giới chính là nơi đáp án. Năm tháng dài đằng đẵng, lịch sử như một dòng chảy xếp lại. Muốn tìm ra bất kỳ đáp án nào không phải là chuyện khó, nhưng sao Tuệ Năng lại bị nhốt nơi này lâu như vậy, vẫn không thể rời đi? Vấn đề của hắn là gì? Phải tìm ra câu trả lời rồi mới có thể bắt đầu tìm kiếm. Cố Bạch Thủy đã biết. Hắn dừng lại một chút, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trầm tĩnh. Thời gian là một mảnh biển. Tuệ Năng chậm rãi ngẩng đầu lên, nụ cười nhẹ nhàng vẫn hiện trên môi. Cố Bạch Thủy tiếp tục. Ngươi ở trong biển mà tìm lối ra. Đây chính là vấn đề của Tuệ Năng. Hắn không tìm thấy lối ra, cũng không tìm được câu trả lời. Vì thế, tăng nhân đã đặt niềm hy vọng vào trường sinh đệ tử trước mắt. Nghiêm túc hỏi, ngươi tìm được chưa? Cố Bạch Thủy im lặng một lúc lâu. Từ từ lắc đầu, ta vẫn đang suy nghĩ. Nhìn vào Tuệ Năng, Cố Bạch Thủy vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Vấn đề này còn lâu mới đơn giản như vậy. Không biết nên từ đâu để giải quyết. Tuệ Năng cũng không vội vã, hắn đã chờ đợi nhiều năm, không thiếu một chút thời gian này. Hơn nữa, điều mà tăng nhân cần không phải là luận đạo thắng thua, mà là một đáp án, thắng hay thua có ý nghĩa gì đâu. Tuệ Năng hy vọng mình thua hoàn toàn, để Cố Bạch Thủy tìm ra đáp án và rõ ràng chỉ dẫn cho mình. Vì vậy, trên bồ đoàn đen trắng, cả hai người đều im lặng, yên tâm luận đạo, tiếng nói từ từ vang lên. Tuệ Năng nói, thời gian có phần cuối, thời gian có một điểm khởi đầu, trước khi khoảnh khắc ấy xảy ra, mọi thứ đều là hư vô, tĩnh lặng và đình trệ. Không có gì có ý nghĩa. Nhưng khi khoảnh khắc ấy bắt đầu, biển nước đầu tiên xuất hiện, từ đó có khái niệm về thời gian. Biển nước đầu tiên, sau một khoảnh khắc, chính là giọt nước thứ hai. Nhưng không ai biết có bao nhiêu giọt nước thứ hai, bao nhiêu khả năng khác nhau sẽ xuất hiện trong mỗi khoảnh khắc tiếp theo. Một loại, hai loại, hai loại, ba loại, hay vô tận. Vấn đề này không quan trọng, vì ngoài khoảnh khắc cuối cùng của thời gian, bất cứ giọt nước nào sinh ra trong một khoảnh khắc sau, đều là vô vàn khả năng. Cố Bạch Thủy mi mắt khẽ giật, lẩm bẩm, từ điểm khởi đầu của thời gian nhìn về phía xa là biển nước vô tận, và tương lai thì không thể nhìn thấy. Nhưng nếu nhìn từ hiện tại, chỉ có thể thấy duy nhất một con đường, một tuyến đường xác định, gọi là lịch sử. Thời gian có vô vàn khả năng, nhưng lịch sử chỉ là một dòng sông đã xác định. Câu chuyện của Tiểu An Mày và Lý Thập Nhất, Tuệ Năng nói, trong lịch sử đã xảy ra. Lý Thập Nhất bị người đoạt xá, Lý Thập Nhất bị người đoạt xá, Lý Như cũng chết ngoài thành Lạc Dương. Cái tên Tiểu An Mày ấy sống một mình suốt nhiều năm, cho đến khi gặp ngươi trong miếu thổ địa, câu chuyện này mới kết thúc. Đây chính là quỹ tích lịch sử đã được xác định, cũng là kết cục mà Cố Bạch Thủy đã chứng kiến tận mắt. Rồi sau đó ngươi đến đây, tự mình trải qua câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Tuệ Năng cười nói, ngươi hóa thân thành thổ địa, cùng hai nhân vật chính trong câu chuyện đi chung một con đường, tại Lạc Dương khi thành hoàng, tự tay thay đổi kết cục của câu chuyện. Tăng nhân hỏi, ngươi có đền bù được những tiếc nuối trong lòng không? Cố Bạch Thủy im lặng một lúc. Rồi chỉ đáp, cũng được, thực sự là, cũng được, sao? Tuệ Năng lắc đầu thở dài, chưa chắc đâu, thực ra, ngươi và ta đều biết rõ, ngươi chẳng làm gì cả, cũng chẳng thay đổi gì. Cái gọi là đền bù tiếc nuối, chỉ là lừa dối bản thân mà thôi. Khi những cánh liễu bay tán loạn, huynh muội Lý Gia đã chết, tuyết trắng bay đầy trời trên thành Lạc Dương, Tiểu An Mày lưng đeo bao giờ đi tìm nơi chôn thân. Ngươi đã thay đổi câu chuyện, nhưng nó không thuộc về lịch sử của chúng ta. Tuệ Năng bình tĩnh nói, thời gian có vô vàn khả năng, dù cho ngươi không làm gì, câu chuyện này vẫn có thể phát triển theo hướng hoàn toàn khác. Ví dụ như Lý Thập Nhất không đi Trường An, Lý Nhứ không vào cái nhà tù đó, thậm chí cái tên Tiểu An Mày kia, vốn dĩ cũng không đến gần Lạc Dương. Cô ta có thể chết trên đường tìm nơi chôn thân, chết trong tay bọn thổ phỉ ở vùng hoang vu Dã Lĩnh Sơn. Những câu chuyện này dù tốt hay xấu, đều chỉ là một giọt nước trong đại dương thời gian. Tất cả đều đã xảy ra, nhưng Cố Bạch Thủy không có mặt trong lịch sử đó. Hắn đã thay đổi điều gì? Hắn chẳng thay đổi gì cả. Cố Bạch Thủy gặp tên Tiểu An Mày ấy, vẫn là người sống một mình suốt nhiều năm, rời khỏi thành Lạc Dương vào đêm mưa. Đêm mới là lịch sử và chân tướng thực sự. Trong lời nói của Tuệ Năng, ngươi cứu chính là một cái khác. Lạ lẫm bọn họ, trên con đường đó, Lạc Tử Vi và huynh muội nhà Lý chỉ gặp qua một vị thần bí thành hoàng và có lẽ sẽ mãi mãi không nhận ra Cố Bạch Thủy. Quay lại đây, mọi thứ vẫn như cũ. Tuệ Năng ngẩng mặt lên, thở dài một cái. Nhân sinh là một cái bình không ngừng thu hoạch tiếc nuối và hối hận. Chúng ta hướng vào trong bình chứa nước, thời gian trôi qua, lại không thể rót ra thêm được gì. Nếu như mọi kết cục đều đã được định sẵn, nếu như cả kết cục tốt nhất lẫn xấu nhất đều đã xảy ra ở một nơi khác, vậy thì thay đổi quá khứ chẳng có ý nghĩa gì. Điều chúng ta có thể làm chỉ là tiếp nhận. Con người sống trong biển cả, bị sóng cuốn về phía trước, dù có dãy dụa mấy lần, cuối cùng vẫn chỉ là đi theo quỹ đạo đã được xác định. Cũng có những người khác, các thần có thể thoát khỏi biển bơi về những hướng khác nhau, nhưng khi ngẩng đầu lên, chưa biết là đi đâu hay có thể sẽ không đến được. Nhưng đi qua rồi, cũng không thể thay đổi được gì. Chúng ta vẫn bị vây quanh ở chỗ cũ, không ngừng xoay vòng. Đi xa như vậy, nhưng chẳng biết vì cái gì. Tuệ Năng nhìn với ánh mắt bình thản, nhẹ nhàng nói, ở đâu có lối thoát đâu, không có ý nghĩa, không có đáp án. Đồ đệ từng hỏi sư phó, nguyện vọng lớn nhất của người là gì? Lão đầu nhi đáp, nguyện vọng chính là tham niệm, có thể có hai cái, một cái là trường sinh bất tử, một cái khác là bắt đầu lại từ đầu. Đồ đệ lại hỏi, sư phó chọn cái nào? Lão đầu nhi trầm tư một hồi lâu, thần đã trường sinh, có lẽ là cái sau, hết thảy, nếu như có thể nặng lòng, liệu có thể thay đổi? Thời gian là một đại dương vô cùng rộng lớn, trong biển ấy chứa đựng tất cả những câu chuyện và kết cục. Đại đa số người bị cuốn trôi, không có lựa chọn nào khác và không bao giờ có cơ hội quay lại. Một số ít người có thể vươn ra khỏi mặt biển, nhìn thấy chút ít mờ mịt về tương lai rồi lại lặng lẽ tiếp tục đi qua. Chỉ có một vị tăng nhân đứng trên mặt biển, vừa đi vừa nghỉ, chọn lựa, tìm kiếm. Hắn không thể tìm thấy lối ra khỏi biển này, giống như không thể tìm ra một cuộc sống hoàn hảo hay một dòng sông, lịch sử không tiếc nuối. Có lẽ ai đó sẽ hỏi, vì sao phải tìm kiếm một lịch sử hoàn hảo? Không hoàn hảo mới là điều bình thường, sao phải cố chấp vào quá khứ với những kết cục không thể thay đổi, tăng nhân nói. Bởi vì bản tính chúng ta là tham lam, khi có năng lực sửa đổi chính lịch sử, tạo ra câu chuyện theo ý mình, thì sự tham muốn ấy sẽ bị phóng đại vô hạn. Cuối cùng, đây là sự khác biệt giữa làm được và không thể làm. Tiếp nhận hiện thực, nắm bắt thời cơ ngay tức khắc, hay chỉ là những người yếu đuối an ủi và tìm lý do. Nếu ngươi thực sự không hối hận, tiếp nhận tất cả những tiếc nuối và kết quả, có thể ngươi sẽ không quay đầu lại mà bước tiếp về phía trước. Đến lúc đó, ngươi phải tự mình đưa ra quyết định, có muốn thử lại một lần nữa không? Không quay đầu lại, trân trọng những gì có trước mắt, nguyện ý một lần nữa có cơ hội làm lại. Trường Sinh nói, đại khái là vậy. Trường Sinh chọn lựa một lần nữa, vì dù sao thì thần đã trường sinh, cho dù thần đã trường sinh, loại tham muốn, làm lại từ đầu này, thậm chí có thể vượt qua trường sinh trong một vài thời khắc. Tuệ Năng chính là hình thức của dục vọng ấy, bị trường sinh chôn vùi trong mộ, chịu khổ trong suốt nhiều năm, ta thực sự không tìm thấy đáp án. Tăng nhân thở dài, ngậm đầu nhìn chằm chằm vào trường sinh đệ tử trước mắt. Còn người thì sao? Cố Bạch Thủy im lặng rất lâu. Cuối cùng, khi gió thổi làm lá cây xào xạc, hắn vẫn lắc đầu, không có đáp án. Vấn đề này không có lời giải. Không ai có thể tìm thấy cửa ra trong biển thời gian, tìm giai đoạn lịch sử hoàn hảo, chính xác, dù chỉ là cho bản thân mình. Tuệ Năng không ngoài dự liệu, hắn cười, mở lòng bàn tay, trong đó không có gì. Sinh mệnh bắt đầu vốn là thế, chẳng có gì cả, tất cả đều ở phía trước, kết cục cũng đều giống nhau. Đẩy tiếc nuối, lưu lại quá khứ, tăng nhân không khỏi suy nghĩ, nếu câu chuyện và sinh mệnh chưa từng bắt đầu thì sao? Không có thành quả, không có mê hoặc. Ngươi nên ở lại trên núi, xuống núi là một quyết định sai lầm. Tuệ Năng nói, đi một con đường này chẳng có gì bắt được, cái gì cũng đều mất đi. Cố Bạch Thủy chỉ im lặng, không nói lời nào. Hắn không có gì để nói thêm, luận đạo không có kết quả, chỉ là công dã tràng. Tuệ Năng không thắng, Cố Bạch Thủy cũng không thua, vấn đề này không có đáp án. Và cả hai đều thất bại hoàn toàn, không có làm lại từ đầu. Cố Bạch Thủy cúi đầu cười nhẹ, thì thầm, trường sinh ở trên, cũng không có cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Những câu chuyện đã xảy ra, hắn đã xuống núi và đi cho đến tận bây giờ, thì làm sao có thể quay lại. Vậy nếu như núi rừng và cây cối bỗng trở nên tĩnh lặng, tăng nhân từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình thản, nếu như ta cho ngươi một cơ hội bắt đầu lại từ đầu thì sao? Cố Bạch Thủy ngẩn người, nhận ra Tuệ Năng nói rất nghiêm túc. Tăng nhân trước mặt không chỉ đưa ra một giả thiết không thể thực hiện, mà thật sự đưa một cơ hội cho Cố Bạch Thủy. Trường sinh bất tử, lại có thể bắt đầu lại từ đầu, ngươi sẽ trở lại như trước, có thể gặp lại những người ấy, Trương Cư Chính, Tô Tân Niên và Cơ Nhứ. Hai sư huynh và sư muội sẽ ở trong núi. Câu chuyện này chưa từng xảy ra, người chưa bao giờ xuống núi, họ cũng không nhớ gì về những điều đã xảy ra. Tương lai là chưa xác định, tương lai nằm trong tay các người. Tuệ Năng còn nói thêm, thế giới này không có trường sinh, không có sư phó, không có dấu vết của trường sinh. Thiên đạo luân chuyển, tất cả đều tự nhiên hòa hợp. Bốn người sư huynh muội có thể tự do lựa chọn cuộc sống của mình. Đại sư huynh cũng sẽ thành đế, xây dựng lại Mộng Tông, bù đắp những tiếc nuối và nguyện vọng của mình. Nhị sư huynh du sơn ngoạn thủy, trở thành một kẻ lang bạt giang hồ, nhưng có thể vào một thời điểm nào đó, hắn tình cờ gặp một cô gái quen mắt, dưới cơn mưa phùn, nàng mỉm cười nhìn hắn. Tiểu sư muội là tiểu công chúa của Cơ gia Trung Châu, kiếm đạo vô song, sống rất lâu. Nàng có một cuộc đời hoàn chỉnh, dù phần lớn thời gian chỉ ở trong núi, gắn bó với vị sư huynh không bao giờ xuống núi. Nếu như thế này là tiền đề, là ngươi chưa bao giờ xuống núi. Tuệ năng ánh mắt bình thản, hai tay giang ra trước người, cấm khu như một chiếc lồng, chỉ có ngươi là người duy nhất nhớ lại những gì đã xảy ra. Cứ như là trường sinh đại đế, cứ như là sư phó của ngươi. Sống trong cấm khu, Cố Bạch thì trường sinh bất tử, hóa thân vào thiên đạo, không xuất hiện trước mặt người đời. Đây chính là nếu như mà tuệ năng đưa cho hắn. Cố Bạch thì nghe rõ ràng, điều kiện vô cùng mê hoặc. Tự như kế hoạch hoàn hảo của sư phó, đồ đệ thành thiên đạo, sư phó rời khỏi lịch sử, từ đó sống khỏe mạnh trong sự tự do của mình. Vậy là, người trẻ tuổi đã đợi rất lâu cuối cùng mở mắt, mỉm cười một cách im lặng. Sư phó, ngày đến rồi. Gió lớn nổi lên bốn phía, trời chiều yên tĩnh, trên khuôn mặt của tăng nhân đối diện, không biết từ lúc nào đã không còn xuất hiện biểu cảm tươi sáng. Hắn vẫn ngồi im tại chỗ, bất động, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng linh hồn của một tăng nhân. Chỉ là, sau lưng tuệ năng, Cố Bạch thì mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt lão nhân cười tủm tỉm. Vì vậy hắn mới nói sư phó đã đến, sư đồ hai người rất lâu rồi chưa gặp, cho ngươi nếu như cân nhắc như thế nào. Tuệ năng mở miệng lần nữa, âm điệu không có vẻ bận tâm. Hắn vẫn giữ thái độ của một người có địa vị, đồng thời cũng đang truyền đạt lại ý nghĩa của các đạo nhân. Hắn lại bắt đầu từ đầu. Lịch sử cứ xoay vòng, hành động nghịch thiên như vậy không phải tăng nhân nào cũng có thể thực hiện. Hắn cũng không có lập trường hay khả năng để chấp nhận một lời hứa như thế. Một thỏi nặng nề thẻ đánh bạc được đặt trước mặt Cố Bạch Thủy, trường sinh không có mặt ở đây. Nhưng tuệ năng có thể thay thế để hỏi thăm. Lá cây xung quanh yên tĩnh trong chốc lát, Cố Bạch Thủy từ từ từ cười, như thể đã đạt được một kế hoạch gian trá. Tuệ năng đại sư, tôi cũng có một chuyện khá tò mò, muốn hỏi ngài một chút. Tuệ năng không nói gì, chỉ lắng nghe. Người trẻ tuổi tiếp tục, nơi này gánh chịu những sự kiện của lịch sử, vậy có phải bao gồm cả câu chuyện của Hoàng Lương không? Cố Bạch Thủy ngước mắt lên và nói, tôi đã từng trải qua một kiếp luân hồi ở Hoàng Lương. Trong vòng luân hồi, những cuộc sống nối tiếp nhau tạo thành một mạng lưới. Mọi người đều tính kế lẫn nhau, sàng buộc lẫn nhau, không thể cắt đứt, hỗn loạn đến mức tê dại. Trong lần luân hồi cuối cùng, Dương Tuyền đã muốn một phương pháp phá vỡ cục diện. Ngài có biết đó là gì không? Gió đột nhiên im bặt, Cố Bạch Thủy từ từ nghiêng đầu, ánh mắt không hiểu. Câu chuyện cuối cùng của Hoàng Lương là Dương Tuyền vào cung giết chết lão hoàng đế. Nhưng chính hắn chỉ là một thư sinh, nếu có chút động tĩnh gì sẽ bị lão thái giám trong cung đánh gãy tay chân hoặc bị bóp chết bất cứ lúc nào. Vì vậy, Dương Tuyền đã tìm một cách để lừa gạt một người, xả vờ như là linh hồn trường sinh của Hoàng Lương. Khi nạo ra thân, lão thái giám chỉ có thể đứng nhìn khi hắn giết chết lão hoàng đế. Đây là phương pháp phá vỡ cục diện của Hoàng Lương. Và lúc này, giống như khoảnh khắc đó, tệ năng nghe xong lời của Cố Bạch Thủy, từ đầu đến cuối không có biểu hiện gì. Tăng nhân suy nghĩ một lúc lâu, rồi sau đó vỗ tay một cái, soạt. Ở phương xa, một lão đạo nhân bất đắc dĩ thở dài. Hí nhìn nhiều mà lại không thể từ bỏ cái tật thích tham gia vào những chuyện náo nhiệt này, lại một lần nữa trúng kế. Tại sao lại là như vậy? Lần trước cũng không phải thần. Dương Tuyền không thể giết được lão hoàng đế, Cố Bạch Thủy cũng không thể trả lời được vấn đề của tuệ năng. Nhưng vào lúc đó, sư phó đến, Dương Tuyền ra tay giết lão hoàng đế. Giờ đây, sư phó thật sự đã đến, Cố Bạch Thủy cũng bắt đầu có ý đồ xấu. Nói thật, hắn đã sớm có ý đồ, như thần tú trước khi chết đã để lại câu trả lời, không cần thắng tuệ năng, chỉ cần thắng mục nát là được. Tuệ năng là tuệ năng, mục nát là mục nát. Giờ đây sư phó đã đến, tuệ năng sẽ hóa thành mục nát. Tăng nhân từ từ hồi phục, trong đôi mắt hắn, linh hồn càng thêm rõ ràng, hắn nhìn Cố Bạch Thủy, cảm thấy trong cõi u minh có một loại dự cảm mạnh mẽ, rằng mình sắp tìm ra câu trả lời. Ngay khi đối phương nói ra, câu trả lời sẽ đến, vậy đáp án là gì? Tăng nhân thành khẩn hỏi. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm rồi nghiêm túc nói, người không thể đã muốn lại muốn, đây chính là đáp án mà hắn nghĩ ra. Người không thể đã muốn lại muốn, dù là tuệ hay là sư phó cũng không thể. Tăng nhân như có điều ngộ ra, khiêm tốn hỏi, vậy phải làm sao để giải quyết? Cố Bạch Thủy đáp, nhị sư huynh đã nói, người không thể đồng thời có được thanh xuân và cảm nhận thanh xuân. Câu này từ miệng nhị sư huynh nói ra, có vẻ không có gì thâm sâu. Hắn chỉ là cảm thấy giao trì thánh địa các nữ đệ tử tuổi trẻ đầy sức sống, thoải mái tự tại. Rồi lại nghĩ đến các đệ tử trẻ tuổi theo sau các ni cô già, và vô tình thốt ra. Sau này, Cố Bạch Thủy nghĩ lại, cảm thấy câu nói này cũng không phải không có lý. không thể vì nó xuất phát từ miệng nhị sư huynh mà có thành kiến với nó. Câu nói này cũng có thể hiểu rằng mọi người thường có một thời kỳ nào đó, và thường khi ở trong thời kỳ đó, cảm giác của họ đối với nó là yếu nhất. Nhưng giờ đây, đối mặt với tuệ năng, câu nói này mang một tầng ý nghĩa khác. Trong biển thời gian, không tìm thấy lối ra. Cố Bạch Thủy nói tiếp, ngươi cũng không nên chỉ tìm kiếm trên mặt biển, tuệ năng hỏi. Vì sao? Vì làm người không thể vừa trong biển bơi lội, lại vừa đứng trên mặt biển, Cố Bạch Thủy đáp. Khi ngươi đang trải qua, quá khứ của ngươi đã có ý nghĩa, dù là tiếc nuối hay may mắn, chúng đều là một phần của cuộc đời ngươi. Ngươi có quyền theo đuổi kết cục tốt đẹp hơn, có quyền khát khao thay đổi quá khứ, nhưng tất cả những điều này đều có một điều kiện tiên quyết. Ngươi phải thật sự trải qua, thật sự chú tâm vào nó. Tuệ năng hỏi, ta không để ý sao? Cố Bạch thì mỉm cười. Ngươi để ý, nhưng sư phụ ta thì không để ý. Đây chính là vấn đề thú vị nhất, cũng là mâu thuẫn lớn nhất. Tuệ năng ở trong biển thời gian, nhưng trường sinh lại ở bên ngoài thời gian. Nếu không có trường sinh và trường sinh đã tạo ra tuệ năng mộ, thì tuệ năng chỉ là một chuẩn đế, mãi mãi không thể thoát ra khỏi phạm trù của thời gian. Nói đơn giản hơn, bị sóng biển cuốn đi là người, đứng trên mặt biển mới là thần. Người trong biển khổ tìm kiếm kết quả, thỏa mãn dục vọng. Thần đứng trên mặt biển, không có dục vọng, không có cầu mong, hoàn toàn độc lập với thế gian, siêu thoát khỏi thời gian, chính là có thần tính, Cố Bạch Thủy nói. Khi đứng lên từ biển, dưới chân ngươi sẽ không còn bất kỳ đoạn lịch sử nào thực sự thuộc về mình. Thần chỉ đứng trên mặt biển, nhìn khung cảnh mênh mông của đại dương đang chảy về phương xa. Tuệ năng vốn là người trong biển, nhưng lại bị trường sinh chôn vùi trong mộ, đẩy đến thế giới ngoài thời gian này. Ngươi có chấp niệm, lại dùng thần giác để đối mặt với thời gian. Cảm giác này và khả năng hư ảo sẽ làm cho dục vọng của ngươi không ngừng phóng đại, chính là điều khiến ngươi lạc lối. Cố Bạch Thủy nói ngắn gọn, nhưng đầy ý nghĩa. Ngươi bị sư phụ ta lừa rồi. Thực tế là tuệ năng đã bị trường sinh lừa gạt, thần đã tự lừa dối chính mình. Nếu để ý kỹ, sẽ nhận ra tuệ năng và trường sinh hoàn toàn khác biệt. Tuệ năng đã chấp nhận một vấn đề, không ngừng tìm kiếm câu trả lời trong suốt 3 năm tháng, giống như một vị tăng khổ hạnh đi trong thời gian. Trường sinh thì lại đứng ngoài thế gian, quan sát tất cả, chẳng có gì khiến người ta bận tâm, chỉ như một ông lão lười nhác nhàm chán. Tuệ năng trầm mặc thật lâu, ngửa đầu thở dài. Tăng nhân không nói dối, ta thật sự là một kẻ xuất sinh. Tuệ năng tìm kiếm đáp án từ trường sinh, vì trường sinh chính là thần minh đi ngoài thời gian. Ngươi nhìn thần nhưng lại hao tổn trong quá trình này, còn tìm kiếm cái hư vô mơ hồ của lịch sử hoàn mỹ sao? Không thể, vì thần không bận tâm, chỉ có người mới thực sự đau khổ. Vấn đề ở đây là, ngươi tìm kiếm đáp án mãi mãi không bao giờ tìm thấy nó, nhưng có thể thấy đáp án mà người đó lại không thấy vấn đề, không làm được mới có ý nghĩa. Tuệ năng mỉm cười yếu ớt rồi vái chào. Thụ giáo, Cố Bạch Thủy nuốt xuống cuốn sách cuối cùng, rồi đứng dậy, vết thương trên người hắn đã lành. Nhưng tăng nhân chú ý đến một chi tiết, vị đệ tử của trường sinh này căn bản không ngồi vững được trên bồ đoàn. Hắn và sư phụ của hắn giống nhau, đều vô sỉ, nếu luận đạo có thể thắng, đó là tốt nhất. Nhưng nếu sư phụ không đến, tuệ năng vẫn chỉ là tuệ năng. Và khi Cố Bạch Thủy chữa lành vết thương, hắn sẽ nhảy lên, hành động mạnh mẽ và xử lý phiền toái này. Lý thuyết có thể phân thắng bại, nhưng sinh tử vẫn phải xem ai còn nắm đấm mạnh hơn. Kết quả hiện tại không thể tốt hơn. Cố Bạch Thủy đi đến trước mặt tuệ năng, ánh mắt cúi xuống, nói, đại sư, ta sẽ không khách sáo. Tuệ năng cười cười, trước khi chết ta có di ngôn. Này nói đi, lá cây rung rinh, tăng nhân nhắm mắt lại. Ta cả đời đều sống trong biển, cho đến khi giết sư huynh xong, mới mơ hồ cảm nhận được tâm cảnh trên biển. Những người bị vây trong câu chuyện của chính mình thì khác, trường sinh không như vậy, thần không có điều gì để niệm, không có gì đáng quan tâm. Hắn hỏi Cố Bạch Thủy, ngươi có chấp niệm của riêng mình, có điều gì không thể từ bỏ không? Vậy ngươi sẽ chọn như thế nào, làm sao để thắng trường sinh? Cố Bạch Thủy là người, nhưng trường sinh không phải người. Tuệ năng tò mò không biết đệ tử trường sinh này cuối cùng sẽ chọn như thế nào. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi đáp, rất đơn giản, sư phó không mang đến hậu quả, ta chỉ có thể bất chấp hậu quả. Nếu không bỏ được vật gì thì cũng không còn gì phải quan tâm, chỉ cần cưỡng ép bản thân không có gì để mất thì cũng chẳng có gì quan trọng. Vậy kiểu này có đáng giá không? Chỉ có kiểu này mới có cơ hội. Cố Bạch Thủy không nghĩ chuyện này có gì đáng giá. Tuệ năng chúc phúc cho Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy mở miệng cắn vào cổ tăng nhân, răng xuyên qua da thịt, máu tươi tràn vào cổ họng. Thế giới của Bạch Thủy được hoàn chỉnh thêm một bước. Vạn vật linh trưởng, thiên đạo luân chuyển. Một người trần truồng đứng giữa đại lục, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên đạo. Thân vốn dĩ là thiên đạo, một luồng khí thoát khỏi dòng thời gian và lịch sử, chúa tể vạn vật sinh linh. Khí tức dần dần hiện ra, lan tỏa ra bốn phía, vượt qua khinh đình thành, khiến đế mộ và bình chướng như chẳng có gì, ảnh hưởng đến từng ngóc mếch của thiên địa. Bạch Thủy sáng tạo ra thế giới, đế kinh từ đó hoàn chỉnh, Cố Bạch Thủy thành đế. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Một bóng đen toàn thân từ phía sau Cố Bạch Thủy xuất hiện. Nó kéo năm bộ thi thể từ dưới lá cây trên bình đài lên. Tiên, Phật, yêu, ma, quỷ, tất cả đều bị nuốt chửng trong miệng Hắc Thủy, sạch sẽ không còn một chút. Hương hỏa tràn ngập như khói, Hắc Thủy bốc hơi rồi tiêu tan. Vào khoảnh khắc này, Hắc Thủy hòa vào hương hỏa thần đạo, làm tan biến ý chí của thiên đạo. Cố Bạch Thủy từ từ ngậm đầu, một chút trong suốt, một chút đen tối, dường như hoàn toàn trái ngược, thần lại một lần nữa trở thành đế. Bạch Thủy đối mặt với tai ách, Hắc Thủy và hương hỏa, hai con đường thành đế đều vì thiên đạo, kiểu này mới thật sự là tốt. Hai đầu của chí tôn cuối con đường đều dẫn đến thiên đạo, Bạch Thủy và Hắc Thủy cuối cùng cũng sẽ chảy về cùng một nơi. Tuy nhiên, Trường Sinh hy vọng Cố Bạch Thủy đi theo con đường của Trường Sinh, còn Hắc Thủy chỉ dẫn hắn đi theo con đường hương hỏa. Cố Bạch Thủy đã đi hết cả hai con đường, đến cuối cùng đã gặp phải tai ách của thiên đạo cũng như hương hỏa của thiên đạo. Khi thần đặt chân vào đế cảnh, một khoảnh khắc đó, Cố Bạch Thủy tận mắt nhìn thấy toàn bộ ao cá và cũng thấy được biên giới của ao cá, bao la vô tận, rộng lớn mênh mông, nơi đây gánh chịu vô vàn tuế nguyệt và rằng giặc lịch sử. Thần đã tận mắt nhìn thấy từ góc độ của thiên đạo, mỗi góc của ao cá, mỗi sinh linh trong ao cá chứng đạo thành đế rồi siêu thoát khỏi đế cảnh. Hai khái niệm này đồng thời phát sinh trong cùng một người. Trong một khoảnh khắc, Cố Bạch Thủy nhận ra từ nước cá hắn đã biến thành một đại dương mênh mông rộng lớn. Thần là mỗi đám mây, mỗi cơn gió, mỗi tảng đá, mỗi ngọn cỏ của thế giới này, nhìn thấy là chân thật, nhắm mắt là trời tối. Cố Bạch Thủy thấy mọi vật đều tồn tại thật sự. Khi thần nhắm mắt lại, cả thế giới trở về bóng tối. Nếu không muốn mở mắt ra thì thế giới này sẽ không có mặt trời mọc nữa. Tuy nhiên, chỉ có một người, một đạo nhân ngồi ngoài gò núi ở Khinh Đình Thành, yên tĩnh ngồi đó. Trước mặt là một bàn cờ, thần ngồi dưới bóng cây, đối diện là một tấm gương sáng. Trong gương phản chiếu thiên đạo mới sinh, cũng là thần thưởng thức người đồ đệ bé nhỏ. Đồ đệ xuyên qua tấm gương nhìn lại, đạo nhân mỉm cười đợi. Thần nghĩ thầm, trong gương đôi mắt ấy một đen một trắng, trông thật kỳ quái, không biết người đó là ai. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, trong gương không còn bóng người. Một bàn tay nhặt lấy tấm gương sáng, chậm rãi đưa cho Trường Sinh. Chủ nhân của đôi mắt ấy đã rời đi từ thế giới trong mộ, bước đến ngoài gò núi, ở Khinh Đình Thành. Thần nói, sư phó, đã lâu không gặp. Đạo nhân ngẩng đầu lên, cười nhẹ nhàng ôn hòa. Đúng vậy, đồ đệ rất lâu rồi. Tay cầm gương sáng, như thể đã quen biết từ rất lâu, giống như đã qua mấy đời. Đây là một chiếc gương hoàn chỉnh, một vật có nguồn gốc từ thần tú đại đế, một bảo vật siêu thoát đế binh. Trường Sinh đạo nhân mang nó bên mình, đi qua Hoàng Lương, lén lút ném đồ đệ vào Liễu Tuệ trong mộ. Chiếc gương này rất hữu dụng, có thể chứa một thế giới, cũng có thể nhìn qua kính để thấy từng màn trình diễn của một tuồng kịch. Tuy nhiên, đối với Trường Sinh, chiếc gương sáng chỉ là di vật của sư huynh quá cố. Có một câu gọi là nhìn vật nhớ người. Trường Sinh không muốn nhớ về sư huynh đã qua đời, vì vậy trong nhiều năm ông đã để chiếc gương này dưới đáy hòm, mặc cho nó bị rơi rớt và mòn đi. Sau này chiếc gương được giao cho đồ đệ, nhưng đồ đệ lại vứt nó đi ở trên núi, không thèm để ý đến. Trường Sinh bất đắc dĩ mới lấy lại chiếc gương mà mình đã dùng một thời gian. Cố Bạch Thủy ngước mắt lên hỏi sư phó, nơi đó có phải là Huyền Kinh Thành không? Tuệ Năng trong mộ có một tòa Huyền Kinh Thành bị tuyết lớn bao phủ, như thể đã qua rất lâu. Ta dựng sân khấu kịch. Đạo nhân thở dài, lúc ấy buồn chán quá, ra ngoài đi xa về nhà, trên núi không có một bóng người. Ba người các người làm sư huynh thì cứ chạy ngược chạy xuôi, ném tiểu sư muội một mình trên núi mà không màng đến. Trường Sinh lẩm bẩm, giống như một người trưởng bối bất đắc dĩ than vãn. Một người ở nhà cô đơn lẻ loi, chẳng có chút niềm vui nào. À, câu cá giả lão ấy cũng coi như là việc vui, nhưng đùa với đồ ngốc thì không có ý nghĩa gì, dễ dàng làm lương tâm không yên. Vì thế Trường Sinh ít khi quấy rầy lão ra đó, tìm chút việc vui cho bản thân. Trường Sinh lại liên quan đến câu chuyện của tiểu đồ đệ ở Hoàng Lương. Trường Sinh ngoài sáng, trong kính phục, khắc ra một Hoàng Lương hoàn chỉnh, dùng làm sân khấu kịch, sau đó mang theo ký ức của các nhân vật bày lên sân khấu cho người dưới xem diễn kịch. Đạo nhân cho rằng xem kịch thật thú vị. Nếu không phải vì thích xem hí, thích xem náo nhiệt như một thói quen xấu, thì trước đây cũng chẳng đến nỗi bị đồ đệ lừa một vố như vậy. Khi đó Cơ Nhứ nha đầu cũng ở trong núi, nàng luôn muốn ra ngoài tìm sư huynh, lén lút để lộ bí mật, giúp sư huynh đối phó với sư phó. Trường Sinh không để ý đến. Cơ Nhứ lén lút xuống vực sâu, tìm đến lão Hồng Mao. Đạo nhân vẫn như trước ngồi trong gương, nhìn lên sân khấu kịch. Cô nương lớn lên không do ai định đoạt, nàng muốn làm gì thì làm, miễn sao không hối hận về cuộc sống của mình là được. Sau đó Trường Sinh đi Hoàng Lương tìm đồ đệ, dùng gương sáng cắt ra một tòa ngược dòng hồ, rồi tiếp theo đẩy Huyền Kinh Thành vào trong mộ của Liễu Tuệ. Đây là toàn bộ câu chuyện đã xảy ra. Đồ đệ cuối cùng thành thiên đạo, Trường Sinh tự nhiên vui mừng, nhưng còn một con đường khác. Đạo nhân không hoàn toàn hài lòng. Tuy vậy, nói chung, mọi chuyện cũng có kết quả cuối cùng. Mọi thứ đều đã kết thúc. lại là sư phó thắng. Đồ đệ à, ngươi lại thua rồi. Trường sinh cười tủm tỉm, giống như lão già chơi cờ trên núi, vừa lầm bầm vừa vui vẻ chiến thắng. Cố Bạch thì trầm mặc không nói, chỉ nhìn sư phó đối diện, cái mặt quen thuộc mà lại lạ lẫm. Trong ấn tượng của thần, sư phó luôn là một lão nhân uể oải, cả ngày không làm gì, hoặc là uống trà, hoặc là ngủ, dường như không còn bao lâu sẽ chết. Giờ đây sư phó lại sống lại, ngồi đối diện, mang một khuôn mặt dày dạn, thiên đạo cũng không thể nhìn ra tuổi tác của thần niên. Lão nhân lười nhác, tâm hồn rộng lớn, thể trạng tráng kiện của một người trung niên và sự khéo léo của một thiếu niên. Ngươi dường như có thể nhìn thấy tất cả các giai đoạn trong đời của đại nhân này, và lại chẳng có gì đột ngột, tất cả đều là một người. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng thay đổi ánh mắt, dừng lại ở khuôn mặt quen thuộc của sư phó. Vẫn là sư phó quen thuộc. Thần hỏi sư phó, ta thua sao? Trường sinh nói, thua. Đó chính là thất bại thật sự. Sư phó đã viết xong kịch bản, kết cục là Bạch Thủy hóa thân thành thiên đạo, thay thế sư phó, ở lại trong ao cá. Giờ đây, Cố Bạch Thủy theo dự định ấy, trở thành thiên đạo, còn Trường sinh đại nhân như một bóng tối lơ lửng trên mặt ao cá, vừa hoang mang, vừa mơ hồ, thật giả lẫn lộn. Cho đến lúc này, Cố Bạch Thủy có thể kiểm soát mọi thứ trong ao cá, pháp tắc vận hành, vạn vật sinh linh đều nằm trong tay ý chí của hắn. Nhưng thần vẫn không thể thấy rõ được sư phó, không thể nhìn thấy chân tướng. Trường sinh nhìn đi chỗ khác, ánh mắt rơi vào bên mắt phải của Cố Bạch Thủy. Nơi đó tối tăm, như một đầm nước đen, ngưng tụ lại thành một bãi hắc thủy đã chết. Đạo nhân nói, có một chút ngoài ý muốn. Hắc thủy chính là ngoài ý muốn. Khương Hỏa thần đạo cũng là ngoài ý muốn. Cố Bạch Thủy hiểu sư phó đang ám chỉ gì. Mình cũng tò mò nên hỏi Trường sinh, trong mắt ngươi, hắc thủy là cái gì? Đạo nhân im lặng một lát rồi đáp, một bãi bùn nhão, dính trên đế giày, không thể vung sạch được. Đây là thái độ của Trường sinh đối với hắc thủy, miêu tả một cách thô bỉ, giống như khi đi trên đường gặp phải đống phân, nhìn nó nhìn chằm chằm vào mình, nhưng cũng chẳng phải mình đi đến và đập nó, chỉ khiến tay mình bẩn, và mùi hôi không thể ngửi nổi. Về việc lo lắng hắc thủy sẽ gây ra điều gì có hại cho Trường sinh, ngươi đã thấy phân giết người bao giờ chưa? Nó chỉ làm cho người ta cảm thấy ghê tởm, khiến người không thoải mái. Cố Bạch Thủy giải thích thêm, hắc thủy không nghĩ thả người đi, nó làm mọi chuyện chỉ để giữ ngươi lại trong ao cá này. Cho dù phải hiến tế chính mình, hắc thủy cũng phải để Cố Bạch Thủy vượt qua Hương Hòa thân đạo. Đạo nhân nói, ta biết hắc thủy gần như đã làm được, đó cũng là điều duy nhất mà hắc thủy có thể làm. Nếu như không có hắc thủy gây rối, Cố Bạch Thủy sẽ không có cơ hội tiến vào Hương Hòa thần đạo. Thần khi trên núi chứng đạo thành đế, tiếp theo Bạch Thủy nuốt tai ếch, thể nội diễn hóa ra một thế giới hoàn chỉnh, vượt qua đế cảnh. Vậy sau đó thì sao? Sau đó mà nước ao cá sẽ bao phủ một lớp sương mù mờ ảo, hương hỏa lan tỏa. Một lão nhân động tay xóa đi mọi dấu vết lịch sử. Thần bị thế giới này quên lãng, và thần chưa bao giờ xuất hiện trong ao cá này. Cố Bạch Thủy hóa thân thiên đạo, cũng quên đi hình bóng sư phụ trong ký ức mình. Ao cá này vẫn như cũ tĩnh lặng, phải rất nhiều năm sau mới có con cá lớn trắng xuất hiện, vươn mình khỏi mặt nước thăm thú cảnh vật bên ngoài ao cá. Nhưng kiểu gì cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cố Bạch Thủy nói, hắc thủy, thần tú và hương hỏa, ba yếu tố này hỗ trợ lẫn nhau, tạo ra một con đường hương hỏa mới. Hương hỏa lại được nối lại, thiên đạo hiện ra, Cố Bạch Thủy có thể đi một con đường khác, vượt qua một loại hương hỏa thiên đạo hoàn toàn khác biệt. Hương hỏa thiên đạo khác biệt như thế nào? Sư đồ cả hai người đều hiểu rõ, hương hỏa không tắt, nhờ vào mệnh của thần tú xuyên qua lịch sử, không ai có thể thay đổi được ký ức của thiên đạo. Giống như khi đạo nhân mở cuốn sách hương hỏa thứ tư, lật qua những trang giấy, tiểu sư muội và Tây Vương Mẫu bị mọi người quên lãng, chỉ còn Cố Bạch Thủy và Tần Câm Ca nhớ rõ lịch sử chân chính. Ta sẽ nhớ ngươi, sư phó. Cố Bạch Thủy ngậm mặt nói, ao cá này cũng sẽ luôn nhớ ngài. Đạo nhân im lặng, rồi cười khẽ, đồ đệ thất bại sao? Đúng là thất bại, thần không thể thoát khỏi kịch bản của sư phó. Nhưng sư phó có thắng được một cách triệt để không? Ngược lại, cũng chưa chắc. Ít nhất, dù Trường Sinh rời khỏi ao cá và không quay lại, nơi này vẫn sẽ tồn tại với lịch sử của thần, với câu chuyện của thần. Hóa thân thiên đạo, tiểu đồ đệ sẽ dũng cảm tuyên dương huyền thoại Trường Sinh, thậm chí tự mình hóa thân thành người kể chuyện, truyền bá câu chuyện của sư phó, làm nổi tiếng mọi góc của thế giới này. Trường Sinh cũng không nghi ngờ gì, đồ đệ nhỏ có thể sẽ tự mình sáng tác thêm những câu chuyện kỳ lạ, thêm mắm thêm muối, làm cho hình tượng sư phó trở nên đầy đặn hơn. Nghĩ đến cảnh đồ đệ ở Lạc Dương Thành, vừa xoay râu vừa vỗ án, ngậm hạt dưa kể chuyện cho khách nghe, đạo nhân không khỏi bật cười. Vậy thì có thể trách ai được? Trách hắc thủy, không cần phải so đo với một thứ đã chết đuối trong bùn. Trách thần tú, chắc thần tú, sư huynh đã bị mình giết tan xác, trốn vào tận cuối thời gian, còn lại chỉ là những hành động tội lỗi không thể cứu vãn. Đúng, cuối cùng của thời gian cũng là Trường Sinh, mỗi con đường kết thúc đều là Trường Sinh. Vì vậy thần không ai trách, chỉ là thưởng thức việc mình nuôi lớn tiểu đồ đệ. Ngươi làm rất tốt, đạo nhân nói nửa câu nhưng ta không quan tâm. Đây là câu trả lời của Trường Sinh. Ngươi làm rất tốt, rất tuyệt vời, nhưng thần không để tâm. Đạo nhân cười nhẹ nhàng và hỏi, ngươi có biết tại sao không? Cố Bạch Thủy trầm mặc, im lặng một lúc lâu, rồi hỏi, có phải là có liên quan đến ao cá bên ngoài không? Đúng vậy, đạo nhân gật đầu nói tiếp, ta muốn quên đi lịch sử của mình, vì không muốn rời khỏi cái ao cá này, không muốn có người tìm ra ta. Một con cá lớn nhảy khỏi ao, để lại vệt nước dài phía sau. Con cá không quan tâm liệu có ai sẽ theo vệt nước để tìm đến ao cá hay không. Nó chỉ lo lắng có người sẽ từ ao cá mà tìm đến nó. Điều đó sẽ gây ra chút phiền toái. Nhưng vì sao Trường Sinh giờ lại không còn ở ao nữa? Đồ đệ, Trường Sinh nhìn lên nói, nơi này chỉ có ngươi nhớ đến ta, ngươi cũng sẽ sớm phải rời khỏi cái ao cá này. Cố Bạch Thủy hơi dừng lại, sắc mặt im lặng. Đạo nhân nói tiếp, ta có thể làm như vậy. Nếu như sớm muộn gì ngươi sẽ rời khỏi đây và ra ngoài tìm ta, sao phải tốn công tẩy xóa dấu vết làm gì? Trường Sinh thực ra cũng có thể để lại dấu vết. Đó là khi đến lúc, một ngày nào đó, đồ đệ sẽ đi theo con đường này tìm đến mình. Và như một sư phụ, Trường Sinh không ngại giúp đỡ, quay lại vớt đồ đệ lên bờ. Để lại dấu vết sẽ có phiền phức, nhưng không phải là phiền phức quá lớn. Trường Sinh nhẹ nhàng nói, chỉ cần ta cẩn thận một chút là đủ. Thần chỉ cần cẩn thận một chút là đủ. Câu nói đơn giản này khiến mọi nỗ lực của thần tú, của thiên đạo và của hắc thủy trở nên vô nghĩa, nhạt nhẽo và bất lực, có hay không cũng không quan trọng. Vậy nên đồ đệ, cuối cùng ngươi vẫn thua. Trường Sinh đại nhân cười thật vui vẻ, chẳng có chút phong phạm của cao thủ. Một ông lão nhàm chán, chẳng có mưu đồ gì xấu xa, thân chỉ muốn chơi một ván cờ với đồ đệ, cuối cùng lại thắng thêm một lần nữa. Thiên đạo im lặng, hắc thủy không cam lòng. Cố Bách Thủy cảm nhận được hắc thủy dần tan biến, để lại chút chấp niệm và tà niệm cuối cùng. Thân lên tiếng, đưa ra câu hỏi, hàng trăm nghìn năm bố trí và mưu đồ, cuối cùng chỉ nhận được một kết cục như vậy. Người vẫn không để ý sao? Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc hỏi lại, mưu đồ gì, bố trí, kế hoạch gì, tại sao chẳng ai nói cho thần biết? Tiểu đồ đệ không phải là khỏe mạnh, lớn lên bình thường và thuận lợi như thiên đạo sao? Có cái gì kế hoạch của hắn thất bại đâu? Gió thổi qua ngọn cây, Trường Sinh cười nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Ta nghĩ là họ đã hiểu lầm, rất nhiều người đều hiểu lầm. Trường Sinh đạo nhân cười và nói, ở trong cái ao cá này, ta chẳng có gì phải lo lắng hay kế hoạch gì cả. Đây là nhà của ta, qua đây làm vài việc cũng chỉ là quét dọn, viết vài kịch bản có ý nghĩa để giết thời gian thôi. Chỉ vậy thôi, trong cái ao cá này, không có gì mà Trường Sinh phải lao tâm khổ tứ về một kế hoạch lớn. Dưới mặt đất Hoàng Lương, yêu vực Dã Lĩnh, sao chỉ chỗ sâu thác nước, những nơi này được gọi là địa điểm thí nghiệm Trường Sinh, giống như một chủ nhân tự đào hố trong hậu viện nhà mình. Loài hoài phá giải những thứ lạ lẫm, Trường Sinh cấm khu bên trong là nơi tụ tập những đế mộ và đế binh. Rất nhiều người thích sưu tầm chúng, còn Trường Sinh thì tìm kiếm và thu thập những đế binh đặc biệt rồi chôn chúng trong mộ. Vậy thì sẽ có bao nhiêu phiền phức, để có thể giải quyết được, chỉ có thể chôn đồ đệ số mộ và để họ mơ thấy cổ nhân. Những mưu đồ và kế hoạch mà Trường Sinh đạo nhân tự tay vạch ra và thực hiện, thân chỉ quan tâm đến những người trong Trường Sinh nhất mạch. Nếu như cái ao cá này thực sự cần phải hao tâm tổn sức để đạt được mục đích, thì sao Trường Sinh lại luôn nói những lời như tiểu tử và lớn chết như vậy? Không ai nghĩ đến thần đã chết, đoạn trống không kia cuối cùng đang ở đâu và làm gì? Kế hoạch Trường Sinh liệu có tiếp diễn không? Nó không phải ở dưới chân ao cá mà ở bên ngoài, đó mới chính là chân tướng chưa được giải đáp. Cố Bạch Thủy hỏi, ngươi định nói cho ta sao? Trường Sinh lắc đầu, tự mình nghĩ đi. Nhưng mà sao có thể dễ dàng như vậy? Đợi đến khi ngươi bơi ra khỏi ao cá rồi hãng nói. Hiện tại thì sao? Lão đầu nhi kiên quyết nhấn mạnh, ngươi thua, bàn cờ này là sư phó thắng. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ cười nhẹ gật đầu. Sư phó vẫn như cũ, không thay đổi, giống như trên núi. Nhưng còn có thể làm gì? Có giết thần được không? Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhìn ao cá thiên đạo đã chuyển thành hai màu đen trắng. Hai con cá luôn chuyển qua lại, sinh và diệt nối tiếp nhau. Nhưng thần lại nhìn về phía đối diện, Trường Sinh nói về đỉnh đầu của người. Trên ao cá, đại đạo 3000, đại đạo không chỉ có 3000, đạo nhân ngồi trên đỉnh núi, xa hơn cả thiên khung. Càng cao hơn, thần chỉ cần đưa tay vô tận ngàn vạn con đường đã mở ra, tất cả đều là Trường Sinh. Cố Bạch Thủy thở dài, sư phó, cái này không công bằng, từ trước đến nay vẫn là không công bằng. Bàn cờ này Trường Sinh đã hạ trong suốt mấy chục vạn năm, mỗi góc trên bàn cờ đều là những quân cờ của thần đã lạc tử. Cố Bạch Thủy từ khi sinh ra đến nay chỉ mấy trăm năm, trong tay chỉ có 3 lượng tử, làm sao có thể có chút khả năng thay đổi được? Những quân cờ ấy đã lấp đầy bàn cờ, không còn một khe hở nào, từ đầu đến cuối cũng không thể thắng. Đây là kết quả đã được định sẵn. Với mấy trăm năm của Cố Bạch Thủy, làm sao có thể thay đổi được mấy chục vạn năm của Trường Sinh? Đó là điều không hợp lý. Trường Sinh không phủ nhận, liền hỏi đồ đệ, ném tử nhận phụ. Cố Bạch Thủy gật đầu. Ta lại thua một ván, bàn cờ này kết thúc. Đạo nhân cười tủm tỉm, thắng được tất cả. Kết cục hoàn toàn như trước, nhưng sau một lúc, Trường Sinh nhận thấy một điều lạ. Cố Bạch Thủy vẫn ngồi đó, không hề cử động, ngồi đối diện với bàn cờ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trường Sinh. Sư phó hỏi, muốn làm gì? Đồ đệ trả lời. Sư phó, ngươi có biết ý nghĩa thật sự của việc đánh cờ là gì không? Trường Sinh nhíu mày, nghi ngờ hỏi lại. Cái gì? Đánh cờ thua thì thua, có chết người đâu. Cố Bạch Thủy nghiêm túc nói. Hạ xong ván cờ này, còn có ván tiếp theo. Ai nói rằng câu chuyện trước mắt đã kết thúc? Kỳ thủ không có hạ cờ, quân cờ thừa đã được Cố Bạch Thủy cất kỹ, ném ra ngoài bàn cờ. Thân nhún vai, nhẹ nhàng cười. Sư phó, chúng ta đánh một ván nữa, ta sẽ đánh cược tất cả. Trước kia trong núi, sư đồ hai người thường xuyên đánh cờ. Cố Bạch Thủy không bao giờ thắng được, nhưng cũng không chết vì thế. Vì đánh cờ chỉ có thắng thua, sư phó thắng, nhưng cũng không thể vui quá mà giết đồ đệ để chúc mừng. Vì vậy, dù thắng vẫn phải tiếp tục trận cờ khác, tình huống vẫn thế. Sư phó lúc nào cũng vô tình giành phần thắng, còn đồ đệ thì rối bời, đành phải chấp nhận thua cuộc. Vậy thì, lại tiếp tục một ván nữa. Sư phó, này vẫn không thể giết ta. Cố Bạch Thủy cười một cách vô lại. Ta là thiên đạo duy nhất, giết ta sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, mà ngài lại phải đợi rất nhiều năm để nuôi một đồ đệ mới. Đạo nhân tán thành. Quả thật, việc nuôi một đồ đệ mới thực sự tốn công sức, chưa chắc đã tốt bằng đồ đệ hiện tại. Sau đó, Cố Bạch Thủy từ ban đầu đã có kế hoạch trở thành thiên đạo để tiếp tục mời sư phó chơi cờ với mình. Thần muốn đứng đối diện với sư phó, phải trải qua những thử thách mà sư phó đã chuẩn bị sẵn. Vì vậy, trong hành trình leo núi, thần không hề do dự, dám đi thẳng mà không chần chừ, mới có thể đạt được môn phong Trường Sinh khác biệt. Trường Sinh cười tủm tỉm, hỏi đồ đệ. Nhưng ngươi không có gì cả, làm sao mà đánh cược được? Đánh cược, điều kiện tiên quyết là phải có vật để cược, nhưng Cố Bạch Thủy còn gì để đặt cược? À, Trần Tiểu Ngư còn sống. Đạo nhân nói, ngươi có thể cược sinh mạng tiểu nha đầu đó. Đây là lời nói từ đáy lòng, là công tâm của sư phó. Nhưng Cố Bạch Thủy không phản ứng gì, chỉ im lặng thật lâu, nhẹ nhàng nói một câu, sư phó, thật kỳ quái. Trường Sinh hỏi, kỳ quái chỗ nào? Cố Bạch Thủy nói, bây giờ ta là thiên đạo của thế giới này, mọi sinh linh, mọi pháp tắc đều rõ ràng, nhưng vẫn còn rất nhiều điều không hiểu, không có kết quả, thật là rất kỳ quái. Điều này không hợp lý. Trường Sinh nhíu mày, nói thử xem. Cố Bạch Thủy bình tĩnh nhìn sư phó, rồi từ từ liệt kê ra những câu hỏi không có lời giải đáp. Những người xuyên Việt và Hồng Mao từ đâu tới? Vì sao họ lại đến đây? Lý Thập Nhất và Lý Nhứ, dù cách nhau mấy ngàn năm, sao lại cùng đến từ một thế giới và một thời đại? Thời gian trống không, họ đi đâu? Còn nữa, ao cá bên ngoài rốt cuộc là nơi nào? Và cuối thời gian, tồn tại thứ gì? Những câu hỏi này ngay cả thiên đạo cũng không thể giải đáp. Chỉ có lão nhân trước mặt, chỉ có thần mới hiểu được tất cả sự thật. Nhưng ta không muốn nói. Sư phó lại vô lại. Ngươi làm sao có thể ép ta nói được? Nếu muốn biết câu trả lời, tự mình đi tìm hiểu, tự mình đoán. Dù sao đồ đệ còn trẻ, có rất nhiều thời gian. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, rồi quyết định chuyển sang câu hỏi khác đơn giản hơn. Sư phó, trước khi ngài có người Trường Sinh khác không? Trong ao cá này, còn có người nào khác giống Trường Sinh không? So với Trường Sinh, càng cổ xưa và đáng sợ hơn. Có thể điều khiển được sự tồn tại của những người Trường Sinh khác không? Câu hỏi này rất mơ hồ và nhạy cảm, nhưng đạo nhân vẫn sẵn lòng trả lời vì đáp án cho câu hỏi này rất có thể sẽ thể hiện rõ sự không tầm thường của bản thân. Thần đáp, không có. Sau đó lại nói, ta là người đầu tiên, người duy nhất sống được qua ngàn năm Trường Sinh. Đạo nhân mặt mũi sáng sủa, nở một nụ cười bình thản, không có chút gì gọi là khiêm tốn hay cẩn trọng. Thần không cần phải lo lắng về việc mọi người biết mình đã làm gì, bởi vì phàm nhân tu sĩ, đại đế hay thánh hiền đều có chung một số phận. Những người kia không thể tưởng tượng được mức độ ghê gớm của mình. Họ như những người nhìn sao trong giếng, nhìn trời từ mặt đất. Nhưng đối với tiểu đồ đệ của mình, Trường Sinh vẫn có chút lòng hư vinh, vẫn muốn thể hiện mình có giá trị, dù không phải vĩ đại đến mức đó, nhưng cũng đáng để được tôn trọng, đúng là rất đáng nể. Trường Sinh đạo nhân khoát tay áo, vẻ mặt như một người từng trải. Người còn nhỏ, có một số việc khó có thể nói rõ, đợi sau này người sẽ hiểu. Sư phó, ta bệnh rồi, không đợi được nữa. Cố Bạch Thủy lắc đầu từ chối, lý do rất hợp lý. Thần bệnh chưa khỏi, chưa hiểu rõ mọi chuyện, lại muốn có câu trả lời và kết quả. Sau đó, Cố Bạch Thủy mới hỏi tiếp, sư phó, ngài có biết Trần Thánh Tuyết không? Câu hỏi đột ngột làm Trường Sinh đạo nhân nhíu mày, im lặng, không muốn nói gì. Nhưng Cố Bạch Thủy đã nhận được câu trả lời mình cần. Thần đã tìm thấy lối ra từ ao cá này. Và cuối cùng mọi thứ lại quay về điểm khởi đầu. Ngươi đã gặp nàng chưa? Thỉnh thoảng gặp. Nàng đang đi về phía cuối thời gian, sao lại không bị sư phó của ngươi ra tay? Trường sinh không hiểu, liền nhìn lên. Ngươi xem ta là ai? Không oán không thù, sao lại đi làm hại một cô nương vô tội? Cố Bạch Thủy cười. Vậy còn thần tú, cơ gia chủ thì sao? Những vị thần kia là tiểu cô nương à? Trường sinh mỉa mai. Mạch trường sinh có quy tắc, sang ngoài không được tùy tiện lừa gạt những cô nương ngây thơ, nếu không sẽ làm ô uế danh tiếng, khiến người ta khinh thường. Đặc biệt là một người sư huynh đứng thứ hai. Sư phó nói có lý, Tây Vương Mẫu cũng có thể coi là lão cô nương. Cố Bạch Thủy thở dài, sư phó vẫn như xưa, đầy mưu mẹo, nhưng mình cần phải làm rõ mọi chuyện. Thế là, Cố Bạch Thủy bắt đầu ván cờ. Hiện tại ta có 6 quân cờ, Cố Bạch Thủy nói. Trường sinh thở dài. Ngươi thậm chí còn khó thắng được một ván cờ caro. Cố Bạch Thủy không quan tâm, chỉ đơn giản xếp các quân cờ lên bàn. Bạch Thủy và Hắc Thủy, Tay Ếch và Hương Hỏa, Thần Tú và Trường Sinh. Đạo nhân có chút nghi ngờ, trong này có chuyện gì liên quan đến ta? Đây là Trường Sinh Đế Kinh, Huyết Nhục Điển, Trường Sinh Sách và Trường Sinh Ách Thể. Cố Bạch Thủy đáp, đối ứng với Thần Tú Đế đã trải qua Tiểu Mộng Sách, Đại Mộng Điển và Luân Hồi Mộng Kiếp. Cố Bạch Thủy là đệ tử của Trường Sinh, nhưng cũng đã tu hành qua công pháp của Thần Tú, đi qua hai con đường. Tuy nhiên như vậy vẫn chưa đủ, 6 quân cờ không thể giúp Trường Sinh chiến thắng, còn cần nhiều quân cờ hơn nữa, những quân cờ còn lại hiện đang ở đâu? Cố Bạch Thủy từ ngẩng đầu lên, nói với sư phó, ta muốn nhìn thấy sự thật, hắn muốn thấy toàn bộ sự thật của thế giới này. Trường Sinh dừng lại, dường như đã hiểu rõ rốt cuộc tiểu đồ đệ của mình muốn làm gì. Đạo nhân trầm một hồi lâu, ánh mắt dừng lại trên 6 quân cờ trên bàn cờ, sắc mặt phức tạp, rồi thở dài. Ngươi có tự tin không? Có thể thử một lần. Cố Bạch Thủy đáp. Sư phó lại hỏi, ngươi có thể bỏ cuộc không? Cố Bạch Thủy mượn lời của sư phó, nói, ta không có gì cả. Trường Sinh và đồ đệ đối diện nhau, ngay cả khi là cá con trong mộ, nàng vẫn ở lại trong ao cá, giữ lại cho đồ đệ một sợi dây thừng cuối cùng, cũng là tia sáng mờ nhạt cuối cùng trong trận bi kịch này. Cố Bạch Thủy nói, sư phó, này thật là bỉ ổi. Trường Sinh không đáp, chỉ cười nhẹ. Kịch bản này luôn luôn có những bất ngờ xảy ra. Cái đầu nhỏ của con cá kia cũng đã nhảy ra, kể lại câu chuyện của chính mình. Nàng hiểu rõ hắn không muốn kết cục như vậy, và nàng cũng không muốn ở Huyền Kinh Thành tuyết bay đầy trời. Tiểu công chúa yêu tộc cầm một chiếc dù, nhắm mắt bước đi trên lớp tuyết. Dấu chân chỉ có một hàng dài, phía trước không có ai, không ai quen thuộc để đi cùng. Giày đỏ rơi trên tấm bảng gỗ, nàng đứng dưới chiếc dù, ngẩng đầu lên, chậm rãi mỉm cười. Dù thế giới có hủy diệt, chiếc dù này vẫn sẽ đi cùng nàng, đưa nàng trở về tìm lại một người đã thất ước, nếu như có thể tìm được, nếu như còn có quá khứ. Trường Sinh nắm mắt khẽ cười, đồ đệ, ngươi thực sự muốn điên rồi. Cố Bạch Thủy lật tung bàn cờ, nói, sư phó, ta đã chờ ngài trong quá khứ. Cố Bạch Thủy muốn làm gì? Thân xếp 6 quân cờ trên bàn cờ để Trường Sinh thấy một công thức, một khả năng không hợp lý. Hấp thủy hủy diệt kết thúc, Bạch Thủy tạo ra sự sống mới. Trường Sinh đế đi qua vĩnh hằng bất diệt, còn Thần Tú đế đi ngược dòng lịch sử, ý niệm tồn tại mãi mãi, nhưng tai ương và hương khói lại là hai con đường thông qua thiền đạo. Khi 6 đồ vật này đặt chung, Cố Bạch Thủy có thể tạo ra một sự kiện cực đoan, khủng khiếp, khiến Trường Sinh không thể nào diễn tả. Thần sẽ hủy diệt cái ao cá này, dùng hắc thủy kết thúc tất cả. Mọi sinh linh, núi non sông ngòi sẽ bị chôn vùi vào hư vô, thiên đạo sụp đổ, ao cá quy khư bị phá hủy, thời gian sẽ bị cắt đứt, không còn gì nữa. Cố Bạch Thủy cũng sẽ chết, và đó chính là cách để ao cá không còn gì, hoàn toàn không để lại dấu vết. Nhưng trên mặt nước của ao cá, bóng hình Trường Sinh chỉ có thể đi ngược dòng thời gian, quay về một đoạn quá khứ nào đó, một thời gian không gian khác, vào một thời đại rất xa xưa. Bạch Thủy lặng lẽ hiện ra, sáng tạo ra Cố Bạch Thủy. Thần sẽ tiếp tục sống, tái tạo và vượt qua mọi thứ. Trường Sinh đế sẽ khiến Cố Bạch Thủy bất tử, bất diệt, còn Thần Tú đế sẽ trải qua, giúp thần quay lại lịch sử và giữ được sự tỉnh táo. Sau đó là tai ương và hương khói, hai con đường này thông qua thiên đạo chí tôn, Cố Bạch Thủy bước vào đế cảnh một cách rất tự nhiên, đi qua thời đại thiên đạo của người khác, sư đồ hai người sẽ gặp lại nhau trong quá khứ, trong một thời gian nào đó. Như Cố Bạch Thủy đã nói, sư phó, ta đang đợi ngài ở quá khứ, nhưng đó chỉ là một khía cạnh mà thôi. Cái điên, Trường Sinh đệ tử sẽ không do dự lặp lại quá trình khủng khiếp này, kết thúc vị trí thời gian của mình, chôn vùi ao cá, rồi lại quay ngược thời gian. Một lần lại một lần, từng ao cá bị hủy diệt và sụp đổ, thời gian chảy ngược về một phần xa xôi cuối cùng. Trường Sinh đâu? Trong biển thời gian có một đường lưới rút lui, Trường Sinh trong bóng tối chỉ có thể đi theo lưới, tiến về phía trước, vì tương lai đã biến mất. Trường Sinh mở mắt, diễn xong tất cả. Lúc đó Cố Bạch Thủy vừa đứng dậy, bầu trời tối sầm, mặt nước ao cá chuyển thành màu đen tĩnh mịch. Trung Châu đại lục bị hủy diệt trong bóng tối, ao cá tạo thành một lỗ thủng lớn, mọi thứ đều bị chôn vùi vào hư vô. Hủy diệt tất cả sao? Ta cho rằng chỉ có những nhân vật phản diện, những kẻ đi vào đường cùng mới có thể tạo ra chuyện này, kéo theo tất cả sinh mệnh vô tội trong ao cá chết đi. Lương tâm của ngươi có chịu đựng được sự trách móc không? Trường Sinh như cười như không. Cố Bạch Thủy không đáp, bởi vì sau một lúc, thần nhìn thấy biên giới của ao cá và quả thực phát hiện một vài vật kỳ lạ, hoặc nói chính xác hơn là một thông tin bị vặn vẹo. Thần hỏi Trường Sinh: Sư phó, ngươi thấy ta và người khác có gì khác biệt không? Đại nhân không trả lời, thần chính là người trả lời câu hỏi này. Ta không thương hại về một phương nào, dù là người xuyên Việt hay thổ dân, dù là độc lập đứng ngoài đoàn người. Ao cá chấn động, trời sập đất rơi phát ra tiếng vang của kết thúc. Đông Châu cũng hoàn toàn hủy diệt, gần một nửa ao cá sụp đổ thành hư vô bọt nước. Quá trình này không thể nghịch lại. Cố Bạch Thủy lại hỏi một câu: Sư phó, ngươi cảm thấy ao cá là gì? Im lặng một lúc, Trường Sinh thì thầm: Ao cá là một cái lồng giam lớn, người bên ngoài không vào được, cá bên trong không ra được. À, Cố Bạch Thủy cúi đầu xuống, nhìn vào trong mộ hoàng thành, lặng lẽ cười. Vậy ta càng phải nhanh chóng tìm ra chân tướng. Thiên đạo quy khư, cuối cùng Trường Sinh đệ tử nhắm mắt lại. Thần chết, sư phó, chúng ta đã thấy quá khứ. Một tòa ao cá, từ đó kết thúc. Rất nhiều năm trước, thiên khung tối đen như mực, dường như vĩnh viễn không có kết thúc cho đêm tối dài dằng dặc, không thể đợi được bình minh. Trong đêm tối ẩn giấu rất nhiều cái bóng mơ hồ, chúng giao thoa lên xuống, trầm mặc nhìn chăm chú vào đại địa vô ngần dưới chân. Trên mặt đất có một nhóm người, khoảng 10-20 người. Mỗi người đều có khí tức khổng lồ như biển cả, sâu thẳm không thể đoán. Họ không chỉ là người. Đứng ở phía trước nhất, cầm đầu là một thanh niên tuấn tú, mặt mũi yêu dị, tóc dài. Thần không thể nhận ra rõ ràng là yêu tộc, nhưng trong mái tóc đen dày, mơ hồ có thể nhìn thấy sừng thú nhô lên. Thanh niên ngẩng đầu lên, biểu lộ bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào nơi tối tăm nhất. Nơi đó có một hình dáng khổng lồ, chỉ lộ ra một đôi mắt trầm mặc, tĩnh lặng, khiến linh hồn người ta không thể không run sợ. Hai bên giằng co hai tôn cường đại, một là bất tử tiên, một là mục nát, gặp nhau trên chiến trường hoang tàn này, cuộc chiến đen tối này chắc chắn sẽ có một bên phải lùi bước. Thanh niên tóc dài bước lên một bước, bờ môi khẽ nhúc nhích, dường như muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên một đám bạch thủy kỳ dị xuất hiện giữa không trung, ngăn cản hai phe đối diện. Nó đến một cách đột ngột, không có dấu hiệu nào, khiến tất cả không kịp chuẩn bị. Bất tử tiên ngây người, trong phút chốc chưa kịp phản ứng, bãi bạch thủy trong suốt nhanh chóng lan rộng, cuối cùng biến thành hình dáng một người trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú, con người một đen một trắng, nhưng hoàn toàn khác biệt với bất tử tiên. Thần nắm nhìn xung quanh, đại khái hiểu được những gì đang xảy ra. Cố Bạch Thủy quay lại, nhìn về phía bóng tối thần bí và khủng khiếp, nhìn sâu vào nơi tối tăm nhất. Thần thổi một hơi, đêm tối lập tức biến mất. Bầu trời sáng lên để lộ ra hàng nghìn, hàng vạn con hồng mao quái vật treo lơ lửng trên bầu trời cùng với con quái vật ở phía sau. Con mà trước đây Cố Bạch Thủy đã nhìn thấy. Lão hồng mao quen thuộc. Quả nhiên là như vậy, Cố Bạch Thủy đoán được đáp án, bây giờ tận mắt chứng kiến. Thần xoay người, chỉ trong chốc lát đã chiếm cứ thời không này. Thiên đạo, nắm giữ cả tòa ao cá. Điều này có nghĩa là Hắc Thủy lúc này đã chết. Bất tử tiên nhớ mày định nói gì đó, nhưng thân thể đột nhiên dừng lại. Trong ánh mắt hắn, một ý thức khác lạ nhưng lại quen thuộc chiếm cứ. Trường Sinh ngậm đầu thở dài, động thủ nhanh như vậy sao? Tòa ao cá bắt đầu sụp đổ. Hắc Thủy mạnh mẽ tấn công, phá hủy gần nửa ao cá, chôn vùi tất cả. Cố Bạch Thủy cúi đầu, vẻ mặt không hiểu. Sư phó, ngài thật sự theo đến đây? Trường Sinh nói, không có nơi nào khác để đi. Cố Bạch Thủy gật đầu, có chút suy tư. Có phải điều này nói lên thời gian có vấn đề? Ao cá chôn vùi, thời đại đen tối đột nhiên ập đến. Tại tầng thứ 33 của Ngọc Thanh Thiên, Phổ Hòa Thiên Tôn đứng ngẩn ra, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Một đôi mắt đen trắng của người trẻ tuổi cùng một đạo nhân tóc bạc đối diện nhìn nhau trên quảng trường bạch ngọc trước cửa nhà. Đạo nhân nói, ngươi hẳn là đã nhận ra chuyện này không dễ dàng như vậy. Khi thiên đạo chết đi, thời không không còn mâu thuẫn với ngươi, nhưng ý chí sống sót của thiên đạo sẽ mài mòn ý chí của ngươi. Rồi sau đó, luôn có một đoạn lịch sử sẽ khiến ngươi trở nên trống rỗng, không nhớ gì, không để lại gì. Ngươi sẽ lạc đường và cuối cùng biến mất. Cố Bạch Thủy gật đầu, nhưng thần bỗng nhiên cười một tiếng. Người trẻ tuổi duỗi một ngón tay chỉ về phía Ngọc Thanh Điện, nơi câu cá của lão. Nhưng sư phó, ngài quên rồi sao, những lịch sử này ta cũng đã trải qua. Trong mơ, tại núi xưa, 6 quân cờ chưa đủ, nhưng đã đi qua lịch sử, còn những quân cờ thần không nhặt lên. Mỗi một vị thánh hiền nhân tộc, mỗi một đại đế trong lịch sử đều là tín tiêu của ta. Thần sẽ không lạc đường, chỉ sẽ chết trên con đường ấy. Cố Bạch Thủy vô tội cười, bởi vì làm sư phó, ngài dạy tôi quá tốt. Nước đen chảy xuống, ao cá chìm sâu, ao cá chìm sâu. Ngọc Thanh Thiên Đình kết thúc. Ta sẽ tiếp tục hành trình, đi đến cuối thời gian, nhìn xem chân tướng mà không biết. Nhưng nếu như ta quên đi bản thân mình, dừng lại trong biển nước, thì xin hãy nhớ ta và cũng xin quên ta. Thời gian là một khái niệm, giống như khái niệm về sự lớn nhỏ. Về lý thuyết, không có vật gì là lớn nhất, cũng chẳng có vật gì là nhỏ nhất. Trên núi cao có bầu trời, ngoài bầu trời là những vì sao, các tinh tú tồn tại trong vũ trụ. Vậy vũ trụ ngoài kia là gì? Con người luôn không ngừng khám phá, phát hiện và dường như luôn có thể tìm ra hoặc tưởng tượng ra một vật lớn hơn cả, lớn nhất. Miễn là có thể ra ngoài thì sẽ không có giới hạn. Cũng như vậy không có vật nhỏ nhất. Một viên đá, một giọt nước, phân tử, nguyên tử, neutron, quark, việc tìm kiếm hạt nhỏ nhất giống như đang bóc vỏ hành tây, mỗi lớp lại mở ra một lớp khác, chẳng bao giờ đến tận cùng. Vậy thời gian cũng vậy, không có điểm bắt đầu hay điểm kết thúc, vì không ai biết khoảnh khắc bắt đầu đầu tiên là khi nào, thời gian vẫn cứ tiếp tục, chảy về phía tương lai. Tuy nhiên, ở đây, tất cả đều có câu trả lời. Lớn nhất chính là ao cá, và thời gian bắt đầu từ nước biển, cuối cùng là nơi này. Tiếng thủy triều dần dần khuất xa. Một lão nhân ngồi bên bờ biển, ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi, nhìn vào thời gian vô hạn đang trôi qua trong biển, lọt qua những lỗ thủng lớn, thời gian như ngăn nước, nước biển đang dần cạn, mọi thứ đều đang bị hủy diệt. Bên bờ chỉ còn lại lão nhân cô độc, cùng với dấu chân đôi của một cặp người trên bãi cát không xa. Trên bầu trời vắng vẻ, không bóng người, chỉ thiếu chút nữa thôi, đồ đệ của thần sẽ có thể bước lên bờ, đến tận cùng của thời gian. Nhưng đúng như Trường Sinh đã nói, chuyện này không dễ dàng như vậy. Khi Cố Bạch Thủy du hành ngược dòng trong biển thời gian, như thể một người bị muối phủ đầy trên cơ thể. Càng di chuyển nhanh, càng đi xa, thì muối sẽ càng dễ dàng hòa tan vào nước biển. Một mảng da, một ngón tay, một chân, một cánh tay, dần dần biến mất, càng lúc càng ít. Trường Sinh chứng kiến đồ đệ của mình dần dần biến mất trong nước biển, ý thức mơ hồ, chìm vào trạng thái trống rỗng và mê mang. Tuy nhiên bóng hình ấy từ đầu đến cuối vẫn tiếp tục tiến về phía trước, không một lần dừng lại, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong khoảnh khắc cuối cùng. Đồ đệ đã chết, lão đạo nhân cảm thấy một chút thương tâm, thở dài. Nhưng đồ đệ cũng đã thắng một lần, vì thần đã bước lên bờ cát, để lại dấu chân, tiến đến cuối cùng của thời gian. Trường Sinh lặng lẽ nhớ lại, mình đã phải mất bao lâu để đến nơi này. Thần không nhớ rõ, có lẽ mười mấy vạn năm. Còn Cố Bạch Thủy thì sao? Tính ra chỉ chưa đầy 1.000 năm, mặc dù trong đó có một phần lớn là do mình thêm dầu vào lửa, nhưng vẫn là một chuyện rất bất thường, một điều không thể ngờ tới. Đáng tiếc, tiểu tử này tính tình quá bướng bỉnh, không thể giảng giải nổi đạo lý, xây thần cũng không kéo được, quyết chí một phương hướng và tiến vào biển. Thật ra, không cần phải trả giá một cái giá quá lớn như vậy, thần cũng có thể tới đây. Chỉ cần chờ lâu thêm một chút, tu hành thêm mấy vạn năm là đủ. Cả Bạch Thủy và Hắc Thủy đều nằm trong tay, Cố Bạch Thủy cuối cùng sẽ bước ra bước quyết định đó, vượt qua thiên đạo và gông xiềng ao cá, nhìn rõ mọi sự thật. Nhưng có lẽ đó là sự bốc đồng của người trẻ tuổi. Họ không thể chờ đợi được lão nhân giao thế giới cho mình, không hiểu được sự nhẫn nhịn và thỏa hiệp, không quan tâm đến mất mát, chỉ muốn tận mắt nhìn thấy kết quả. Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, đứng dậy từ bờ biển, cuối cùng liếc mắt nhìn những dấu chân mình đã để lại trên cát. Thần vỗ tay một cái, mở ra một cơn sóng không tồn tại. Âm âm, bờ biển rung chuyển, thời gian hồng lưu vô cùng vô tận mạnh mẽ tràn ra từ dưới chân Trường Sinh, cuốn theo cơn sóng khô cạn thời gian biển. Sóng cuộn lên, nước biển xô vào cát đất, lấp đầy mọi lỗ thủng. Không lâu sau, biển thời gian lại bình lặng như cũ, mỗi sợi thời gian lại một lần nữa nối liền, kéo dài như lúc ban đầu. Nước biển trong veo chảy, một bọt nước nổi lên rồi rơi xuống, như thể không có chuyện gì xảy ra. Sóng biển cọ rửa trên bờ, những dấu chân biến mất trong biển cả, chỉ còn thiếu một người trong biển thời gian này, một đệ tử của Trường Sinh, người chưa bao giờ xuất hiện trong bất kỳ đoạn lịch sử nào. Trường Sinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía đường chân trời xa xôi. Câu chuyện kết thúc, thần biết mình nên rời đi, nhưng tại sao lại chưa khởi hành? Trường Sinh nhíu mày, suy nghĩ một cách nghiêm túc. Nếu là mình, thần ứng sẽ không giống đồ đệ như vậy, vội vàng và thiếu suy nghĩ, mà sẽ chờ đợi tại điểm cuối của thời gian, từng chút một tu luyện phá vỡ cảnh giới, đợi đến một ngày thoát khỏi thiên đạo và ao cá, rồi quay lại nơi này sau nhiều năm. Đó là sự lựa chọn an toàn nhất. Nhưng nếu như là cái tăng nhân mới rời Trường An Thành kia, Trường Sinh trầm mặc, vì thần cảm thấy tăng nhân kia chắc chắn sẽ không giống mình lúc trẻ, có những sự cố chấp tương tự, không thể lý giải được đạo lý, lười biếng chờ đợi và thỏa hiệp. Chậc, hóa ra lại ở nơi này. Trường Sinh nghĩ thông suốt một số việc, cúi đầu nhìn vào mặt mình phản chiếu trong mặt nước. Đó là một lão nhân với hai sợi tóc bạc và những nếp nhăn dài. Nếu thân muốn, có thể biến mình thành một thiếu niên mười mấy tuổi, mãi mãi giữ mãi dáng vẻ thời trẻ. Nhưng Trường Sinh biết mình không thể lừa dối chính mình. Lão nhân chính là lão nhân, sẽ mệt mỏi, sẽ chán nản, sẽ lười biếng, sẽ thỏa hiệp. Không giống như những đồ đệ ngỗ ngược, mạnh mẽ và ngu xuẩn lao vào. Nhưng lão nhân, làm sao thay đổi thế giới đây? Trường Sinh vẫn chưa hiểu rõ, trong đầu lại hiện lên câu nói của nhị đồ đệ, cô bạn gái nhỏ. Cô ấy tên Hứa Hạ. Cô nữ sinh ấy thông minh hơn nhị đồ đệ rất nhiều. Lúc đó nếu tuyển nàng làm đồ đệ thì tốt biết bao. Dù sao năm mới cũng chịu đựng được. Chịu đựng rồi sẽ dùng được. Lão nhân vỗ đầu, thần thật sự không hối hận. Bốn đồ đệ của mình tất cả đều rất hài lòng. Âm thanh của thủy triều càng lúc càng mạnh mẽ, giống như đang thúc giục điều gì đó. Trường sinh bước vào trong nước biển, quay người đưa tay mò lấy một đống bùn ẩm ướt. Thần nhàn rỗi, không có việc gì làm, nặn bùn thành hình dáng một người trẻ tuổi. Sau đó hài lòng gật đầu. Đồ đệ sẽ khắc mộc, còn sư phó thì nặn tượng đất. Đây đều là những công việc nhỏ trên núi. Môn phái trường sinh nổi tiếng khéo tay. Phù phù, tượng đất bị ném vào trong nước biển, lập tức văng ra một trận bọt nước. Nước biển bao phủ lên dấu chân và đột nhiên xuất hiện một bóng người gầy gò. Thần đứng giữa nước biển trong làn nước mát lạnh, nhắm mắt lại. Dường như đã qua rất nhiều năm, còn ngủ nữa không? Trên bờ, lão đạo nhân trêu chọc. Cố Bạch Thủy từ từ mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm, khí tức bình thản xa xôi. Thần lại sống lại. Sư phó đứng trên bờ, đưa tay ra với đồ đệ đang ở trong nước biển. Cố Bạch Thủy im lặng một lúc, không rời mắt khỏi tay lơ lửng giữa không trung của sư phó, rồi từ từ bò lên bờ. Ha ha, Trường Sinh cười lắc đầu bất đắc dĩ, tính tình của người trẻ tuổi quả thật còn non nớt. Cố Bạch Thủy nhìn quanh bốn phía, hỏi lão đạo nhân, nơi này là đâu? Đây là thời gian phần cuối, lối ra của ao cá. Trường Sinh đáp, ngươi muốn nhìn thấy chân tướng nơi này. Sư đồ hai người đứng quay lưng lại với biển cả, đối diện với một rào cản lưu động. Cố Bạch Thủy dường như nhận ra điều gì, duỗi hai ngón tay. Đầu ngón tay cuốn lấy hai dòng nước màu đen và trắng, ánh sáng giao thoa với hàng rào. Đằng sau kia là thời gian bên ngoài sao? Cố Bạch Thủy hỏi. Trường Sinh gật đầu. Ừ. Cố Bạch Thủy lại hỏi, nhưng thời gian có phải là có điểm kết thúc không? Trường Sinh với biểu cảm bình thản trả lời, thời gian tự nó không có kết thúc, chỉ có người sáng tạo thời gian mới có điểm kết thúc. Mỗi một đoạn lịch sử, mỗi một đoạn thần thoại khi bắt đầu đều cần phải có một điểm mốc thời gian. Đó chính là nơi mọi thứ bắt đầu. Thế giới này tồn tại rất nhiều vấn đề không có đáp án. Trường Sinh là người duy nhất biết rõ câu trả lời. Nếu như thần tiết lộ đáp án cho đồ đệ, vậy sẽ có thêm một người biết. Cũng không có gì quá nghiêm trọng. Lão nhân cười một tiếng. Ngươi muốn bắt đầu hỏi từ đâu? Cố Bạch Thủy im lặng một lúc lâu rồi đưa ra lựa chọn. Từ người xuyên Việt đi. Bọn họ từ đâu đến? Vì sao lại đến? Và sao lại lặp đi lặp lại mà chưa bao giờ ngừng lại? Sao lại lặp đi lặp lại mà chưa bao giờ ngừng lại? Trường Sinh trầm tư một chút rồi ngẫm đầu lên nói. Ngươi còn nhớ cố thủ không? Ân. Cố Bạch Thủy gật đầu. Cố Tịch đại tỷ, đời này không phải người xuyên Việt, mà ở kiếp trước đến từ một thế giới khác. Trường Sinh hỏi tiếp, vậy người cảm thấy nàng là người xuyên Việt hay là thổ dân? Cố Bạch Thủy suy nghĩ nhưng không tìm được một đáp án thỏa đáng. Là thổ dân, Trường Sinh lại nói tiếp, cái ao cá này, từ khi sinh ra cho đến khi chết, tất cả những người trải qua và có ký ức đều là thổ dân. Đây là sự phân biệt giữa thổ dân và người xuyên Việt. Nhưng tại sao lại phải có sự phân chia này? Luân hồi là sự lặp lại vận chuyển. Rất nhiều người xuyên Việt không may chết trong ao cá, quên đi ký ức về thế giới khác, rồi trở thành thổ dân nơi này. Cố Bạch Thủy có vẻ đã hiểu điều gì đó, hắn nhướng mày, hỏi sư phó, người xuyên Việt ấy từ đâu đến? Trường Sinh đáp, một thế giới khác, giống như thế giới khác, giống như thế giới kia trong Thanh Đồng Môn. Cố Bạch Thủy lại hỏi, vậy mỗi khi một người chết ở thế giới kia, linh hồn của họ sẽ xuyên qua đây sao? Trường Sinh lắc đầu, không phải vậy, là một nhóm người chết, linh hồn của họ được bảo tồn ở đây. Những người này chết cùng một thời điểm sao? Trường Sinh sửa lại, là cùng một thời đại. Điều này giải thích tại sao mặc dù có sự chênh lệch hàng ngàn năm, hai người xuyên Việt lại đến từ một thời đại gần nhau. Bọn họ đến đây, linh hồn được cố định và bảo tồn, rồi lần lượt thức tỉnh tiến vào ao cá. Trường Sinh giơ tay phải lên vén một góc của biển thời gian. Cố Bạch Thủy nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng rung động. Dưới biển thời gian tồn tại một mảng hư vô, nơi linh hồn của những con người đã chết đang ngủ say. Trường Sinh nói, họ đã sớm chết, ký ức của họ dừng lại vào khoảnh khắc trước khi chết. Chờ đến khi họ tỉnh lại, họ chỉ cảm thấy thời gian trôi qua như một cái nháy mắt. Khi mất đi ý thức linh hồn, người ta không thể cảm nhận được thời gian trôi qua. Rất ít người sẽ suy nghĩ về những chuyện xảy ra khi họ mất đi ý thức. Cái người ở trong huyệt mộ của Trường Sinh, khi phát hiện sự khác biệt thời gian trên thân Lý Nữ, bắt đầu hoài nghi liệu thế giới cũ của hắn có còn tồn tại hay không. Nhưng tại sao họ lại ở đây? Có thể là vì họ đang tìm kiếm một vật. Cố Bạch Thủy hỏi, tìm cái gì? Rất khó giải thích. Trường Sinh trầm ngâm một lát rồi nói, ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện, đại khái có thể làm rõ điều này. Cố Bạch Thủy gật đầu. Trước khi bắt đầu kể, Trường Sinh lại hỏi hắn một câu, ngươi cảm thấy người xuyên Việt và thổ dân ai có ưu thế hơn? Câu hỏi này có vẻ như muốn nói về sự khác biệt giữa người xuyên Việt và thổ dân trong thế giới tu hành. Người xuyên Việt có sự hỗ trợ từ Hồng Mao nên so với những thổ dân bình thường, họ có nhiều lợi thế hơn. Vậy nếu như, Trường Sinh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Cố Bạch Thủy, nếu như tình huống đổi ngược lại, là người từ thế giới này xuyên qua một nơi không có tu sĩ, không có linh lực, vậy sẽ như thế nào? Cố Bạch Thủy nhíu mày, không hiểu, không có tu sĩ thì có gì quan trọng, có khoa học, có máy móc, có những thứ ngươi đã thấy trong môn của mình. Trường Sinh trả lời, giọng nói rất bình thản, nhưng Cố Bạch Thủy lại cảm nhận được một điều gì đó kỳ lạ, khó có thể diễn tả bằng lời. Nếu như một tu sĩ từ thế giới này xuyên qua một nơi chỉ có khoa học, không có linh lực, thì rõ ràng sẽ phóng đại ưu thế của người xuyên Việt đến mức cực hạn, thậm chí có thể trở nên gần như thần thánh. Còn đối với những thổ dân sống trong thế giới khoa học đó, họ sẽ gặp phải một đại họa kinh khủng và không thể thoát khỏi. Cố Bạch Thủy bỗng dưng cảm thấy cơ thể cứng lại. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm và kỳ lạ. Hắn nhìn Trường Sinh và hỏi, thế giới đó cũng có người xuyên Việt sao? Trường Sinh nhẹ nhàng nói, không phải người xuyên Việt. Vậy bọn họ gọi là gì? Cố Bạch Thủy hỏi, vẻ mặt khó hiểu. Bọn chúng là loài người mặt trái, một loại người khác. Trường Sinh kể cho Cố Bạch Thủy về một thế giới khác. Ở nơi đó không có tu sĩ, không có linh lực, chỉ có khoa học và những thành phố sắt thép, nơi con người sống giữa những tòa nhà kim loại. Khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ và tuổi thọ trung bình của con người vượt qua 100 năm. Người dân làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau, công nghiệp và các ngành phát triển không ngừng. Nhưng dưới bức tường yên bình ấy, thỉnh thoảng lại có một âm thanh kỳ lạ vang lên. Trong xã hội loài người ẩn giấu một loại sinh mệnh kỳ quái. Trường Sinh tiếp tục kể, chúng giống hệt con người về hình dáng, không có sự khác biệt về mặt ngoại hình hay tính cách. Thậm chí cả kiểm tra gen cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng chúng không phải là con người, tuyệt đối không phải. Chúng chỉ ẩn nấp trong cuộc sống của con người, quan sát tất cả mọi thứ. Có thể chúng là những người mà người gặp trên đường, là hàng xóm hay chủ nhà của ngươi. Có thể là bạn học, hay thậm chí là người thân của ngươi, cha mẹ của ngươi. Chúng đeo mặt nạ của loài người, dùng đôi mắt quái dị để theo dõi mọi sự giao tiếp, mọi sinh hoạt của nhân loại. Sự thật về những sinh mệnh này một lần nữa khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy bối rối và không thể tin nổi. Trường Sinh không vội giải thích thêm, chỉ để cho hắn tự suy ngẫm về sự tồn tại kỳ lạ đó, về những sinh mệnh mang mặt nạ loài người, sống giữa con người mà không ai biết. Nhưng không ai phát hiện ra điều này vì những vật ấy hoàn hảo đóng vai một đời con người. Từ đầu đến cuối, dù là cái chết im lặng cũng sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Cố Bạch Thủy nghi ngờ. Vậy tại sao lại có âm thanh truyền đến? Trường Sinh đáp. Bởi vì có người phát hiện ra chúng. Chúng không phải đều là những diễn viên hoàn hảo. Cũng giống như những người xuyên Việt đến thế giới này, mỗi người đều có bản tính khác nhau. Những sinh vật táo bạo, không suy nghĩ, luôn dễ dàng để lộ sơ hở. Chỉ có những người càng lạnh lùng, càng bình tĩnh, thiếu khát vọng, càng gần với phương thức tư duy của thần tính, những người thông minh nhất trong xã hội loài người đã phát hiện và xác nhận sự tồn tại của loại người này. Họ nghiên cứu và đưa ra một kết luận kinh hoàng. Loại người này không phải là những sinh vật từ lúc mới sinh đã là người. Chúng đột nhiên xuất hiện mà không có dấu hiệu, cưỡng ép chiếm đoạt một thân xác con người, rồi vô thành vô tức thay thế và tiếp tục cuộc sống của người đó. Chúng giống như những người xuyên Việt vậy, loại sinh vật này đến, hoàn toàn phá vỡ những hiểu biết khoa học hiện tại. Loại người này không thể dùng khoa học để giải thích, cũng không có cách nào phân biệt thật giả. Những người thông minh nhất trong thế giới khoa học, thậm chí không thể xác định được trong xã hội loài người hiện nay, đã có bao nhiêu loại người trà trộn vào. Trường Sinh nói, điều khiến nhân loại hoảng sợ nhất là họ hoàn toàn không biết gì về bọn chúng, không biết loại người này rốt cuộc là gì, đến từ đâu. Và họ cũng không thể tưởng tượng được cách suy nghĩ của bọn chúng, cùng mục đích cuối cùng của bọn chúng. Cố Bạch thì nghiêng đầu, nhưng loại người này biết tất cả mọi chuyện. Bọn chúng luôn quan sát, nhưng chưa từng hành động. Đúng vậy, đây chính là sự thật khó khăn nhất mà các nhà khoa học phải đối mặt. Họ thậm chí không dám công khai vấn đề này, sợ gây ra một cuộc khủng hoảng lớn hơn nữa. Cố Bạch thì hỏi, vậy sau đó thì sao? Sau đó Trường suy nghĩ một lát, rồi ung dung đáp. Kể từ đó, trong thế giới khoa học đã xảy ra rất nhiều sự kiện không thể giải thích được bằng khoa học. Tất cả đều có liên quan đến loại người này, nhưng chỉ để lại rất ít dấu vết. Xã hội loài người lặng lẽ sụp đổ, hệ thống khoa học bị phá hủy dần dần, mà không ai nhận ra. Người bình thường hoàn toàn không biết gì. Thời gian trôi qua lâu dài, nhóm các nhà khoa học thông minh nhất của nhân loại lại tụ tập với nhau và bàn bạc một kế hoạch ẩn giấu. Để đối phó với loại người này, chúng ta phải hiểu họ. Phải mô phỏng lại nơi chúng xuất hiện, thói quen sinh hoạt và phương thức tư duy của chúng, từ đó tìm ra một biện pháp có thể cứu vãn xã hội loài người. Cố Bạch Thủy lại hỏi, liệu có thể làm được không? Nhân loại không làm được. Trường Sinh mặt không biểu cảm nói, nhưng khoa học, máy móc và số liệu lại có thể. Chỉ cần có tài nguyên cực kỳ lớn, cùng với sự kết tinh trí tuệ của toàn nhân loại, kế hoạch đó được gọi là sáng thế kế hoạch. Cố Bạch Thủy chậm rãi quay đầu, nhìn về phía biển thời gian mênh mông sau lưng. Giọng hắn nhẹ như gió thoả, hỏi sư phụ, sáng tạo một thế giới. Trường sinh khẽ cười, sáng tạo vô số thế giới. Tất cả kết tinh trí tuệ của nhân loại, mọi ghi chép khoa học và hệ thống thần thoại, để nền văn minh phát triển đến cực hạn, các công cụ số liệu sẽ không ngừng vận hành, tìm kiếm dù chỉ một giải pháp giữa vô số khả năng. Mục tiêu cuối cùng của sáng thế kế hoạch chỉ có hai điều. Thứ nhất, mô phỏng ra một chủng tộc giống loài người. Thứ hai, tìm ra ánh dạng đông có thể cứu vãn nhân loại. Cố Bạch Thủy cúi mắt, nhìn xuống vô số linh hồn trôi nổi trong biển thời gian. Vậy bọn họ là ai? Trường sinh đáp, là người tham gia, là diễn viên, là những kẻ đang đi tìm câu trả lời. Họ đều là những người đã chết trong cùng một thời đại. Linh hồn của họ kết nối với dữ liệu số, được truyền vào một không gian giả lập. Giống như chìm vào giấc ngủ, tiếp tục sống trong câu chuyện cuộc đời mình. Những dữ liệu thuần túy lạnh lẽo không thể mô phỏng nhân tính một cách hoàn chỉnh. Vì vậy, những nhà khoa học tuyệt vọng kia đã đặt cược vào chính linh hồn đồng loại. Những kẻ đã chết được đưa đến một thế giới khác, mang theo tai họa và hạo kiếp đến nơi đó. Xung đột là điều tất yếu. Người bản địa đối đầu với kẻ xuyên Việt, nhân loại đối đầu với chủng loài mới. Chỉ cần vô số thế giới tiếp tục vận hành, sẽ có cơ hội mô phỏng ra một loại người hoàn mỹ, thậm chí tính toán được đáp án cứu vãn nhân loại. Như vậy, sáng thế kế hoạch đã thành công chưa? Thất bại, Trường Sinh bình thản đáp. Nhưng theo một nghĩa khác, nó cũng đã thành công. Sáng thế kế hoạch thất bại một cách triệt để. Chỉ cần có một cá thể quá thông minh trà trộn vào đám khoa học gia ngay từ đầu, kế hoạch chắc chắn sẽ sụp đổ. Hắn là một kẻ lẻ loi. Lần đầu tiên xuất hiện trước nhân loại đã giết sạch những người tham gia kế hoạch, hủy diệt toàn bộ căn cứ thí nghiệm. Sáng thế kế hoạch triệt để chết yểu, sau đó hắn cũng chết. Cố Bạch Thủy khẽ giật mí mắt. Vậy tại sao ngươi nói nó thành công? Trường Sinh im lặng rất lâu, rồi bật cười khẽ. Bởi vì loại người đó cũng đã tham gia thí nghiệm. Hơn nữa, sau khi căn cứ thí nghiệm bị hủy diệt một thời gian, hệ thống dữ liệu tự động khôi phục lại một lần nữa vận hành. Không ai biết rằng trên tinh cầu hoang tàn đổ nát kia có vô tận dòng dữ liệu thần bí vẫn không ngừng vận hành. Vô số thế giới bị hủy diệt, vô số thế giới tái sinh, cuối cùng chỉ còn lại một ao cá nơi những mầm sống mới bắt đầu nảy nở, và một vị thân người mang danh Trường Sinh, một vài linh hồn kỳ lạ được sinh ra từ trong đó. Họ đi đến tận cùng thời gian, mở ra cánh cửa dẫn đến một thế giới khác. Vị thần kia đôi khi chỉ là một thiếu niên bình thường, sống rồi lại chết, rồi lại bước vào một thế giới khác, chứng kiến vô số sự kiện kỳ lạ trong kế hoạch ấy. Ta không phải người xuyên Việt, cũng không phải thổ dân. Nói theo một cách nào đó, Trường Sinh là một loại người chưa bao giờ tồn tại. Vậy còn Cố Bạch Thủy thì sao? Ta thật sự là bị ngươi nhặt được. Ân, Trường Sinh không phủ nhận. Lần đầu tiên rời khỏi ao cá, lần đầu tiên từ bên ngoài trên đường về nhà, ta nhặt được ngươi. Lão nhân cười nhẹ. Ngươi không có gì đặc biệt, nhưng cũng rất đặc biệt. Nhưng cũng rất đặc biệt, chỉ ít với ta mà nói là như vậy. Thần thế sao? Không có gì đặc biệt. Cố Bạch Thủy là một đứa trẻ bị vứt bỏ, không có ký ức từ kiếp trước, càng không phải linh hồn ngoại lai, cũng giống như Trường Sinh. À, đúng, Trường Sinh nhớ lại một chuyện. Rời đi nơi này không chỉ có mình ta. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên. Cái gì, còn có ai nữa? Một cái cây, còn một cây già, cũng là thổ dân. Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Nó đã sớm muốn chết, muốn rời đi nơi này để ra ngoài nhìn xem khi nào một cây già còn sống mới có thể rời đi. Vì thế khi Hắc Thủy Lan đến tận rễ cây, cây già mới không kịp chờ đợi nuốt vào trong bụng. Tử vong đối với cây già Trường Sinh mà nói là sự bắt đầu của một thế giới khác. Lão nhân mỗi lần trở về đều nói rất nhiều về hốc cây, nhưng cây già chỉ có thể giả chết, chờ đợi lời hứa của chủ nhân một thời gian lâu như vậy. Đó là lời duy nhất có thể nói với người bạn già. Nguyên lai là vậy, Cố Bạch Thủy lắc đầu cười. Hắn đã đoán chân tướng sẽ vượt xa sự tưởng tượng, nhưng cũng không nghĩ rằng nó lại kỳ lạ và phá vỡ như vậy. Áo cá này chỉ là giả, nhưng qua vô số thời đại, ai có thể phân rõ thật giả? Người xuyên Việt là kẻ ngoại lai, ao cá bên ngoài là một thế giới chân thật khổng lồ. Quái vật hồng mao sinh ra trong sự phát triển của số liệu, khiến người xuyên Việt gần gũi với những người như kim thủ chỉ, nhưng lại bị Trường Sinh biến đổi, trở thành một trò chơi giết thời gian. Vậy còn Hắc Thủy và Bạch Thủy? Cố Bạch Thủy dường như đã thấy được đáp án. Hủy diệt và sáng tạo, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lắc lư, dòng nước đen ngưng tụ thành chữ. Không, dòng nước trắng trôi thành chữ. Một, không và một. Quy về nguyên thủy và sáng tạo tân sinh là điểm khởi đầu của mọi thứ. Vô số thế giới, vô tận thời gian, chỉ có Trường Sinh là người duy nhất vượt qua con đường siêu thoát đó. Trong thời đại xa xưa, đã từng có hai nhân vật chính. Một người canh giữ trong thành Trường An, đại diện cho sự bảo vệ, trầm mặc và những gì đã hình thành, là quan bế, cũng là không. Một người rời bỏ Trường An đi vào vùng hoang vu trong tinh không để tìm kiếm câu trả lời, đại diện cho sáng tạo và khởi đầu là một tuệ năng giết thần tú. Từ đó từ mục nát tìm được tân sinh. Trần Thành Tuyết đâu? Cố Bách Thủy không có thấy những người khác trong khoảnh khắc cuối. Trường Sinh chỉ tay về phía thần sau lưng, chỉ vào một vùng hải vực không đáng chú ý. Nàng cảnh giới còn chưa đủ, không có tư cách lên bờ. Cô gái nhỏ ở cuối vòng luân hồi còn cần rất nhiều thời gian tu luyện. Trường Sinh lỗ nhiên đi qua, lười dừng lại, nên chẳng làm gì cả. Sư đồ hai người ngồi bên bờ biển, nhìn sóng biển vô tận, cả hai đều giữ im lặng. Trường Sinh không nói gì thêm. Sư phó biết đồ đệ cần thời gian để từ từ lấy lại thần trí, vì khi ấy thần cũng đã ngồi ở đây rất lâu. Hai bóng lưng không gần không xa, không còn quá quen thuộc, nhưng cũng không cảm thấy lạ lẫm. Các thần bỗng trở nên giống nhau, nhưng lại có sự khác biệt đặc biệt. Một người là lão nhân, một người là thanh niên. Trường Sinh đưa tay vén một cây râu trắng trên cằm, nhìn một chút rồi bất chợt cười. Đồ đệ nghiêng đầu, liếc nhìn sư phó với ánh mắt kỳ quái, rồi cười một cách bất đắc dĩ. Người già rồi, ta già rồi. Trường Sinh thở dài, tuế nguyệt không tha ai. Cô gái họ Hứa đúng là không sai, người sẽ chỉ già đi theo thời gian, dù thay đổi bao nhiêu thân xác, linh hồn vẫn là của ông lão này. Đồ đệ, ân. Trường Sinh im lặng vươn tay, hướng về phía Cố Bách Thủy. Vì sư cho người hai sự lựa chọn. Cố Bách Thủy nghiêng đầu, mặt không có biểu cảm gì. Trường Sinh rất nghiêm túc, giơ tay trái màu đen lên. Một là ở lại đây chăm sóc ao cá. Hai, ngươi sẽ ở lại với hai sư huynh Tiểu Sư Muội, Trần Tiểu Ngư và Cố Tịch Cố Thủ. Tất cả sẽ chờ đợi linh hồn quen thuộc của ngươi. Những người đó đều sẽ ở lại với ngươi. Trường Sinh chỉ về phía biển. Cố Bách Thủy nhìn về phía xa. Trên mặt biển bỗng xuất hiện nhiều điểm sáng dễ nhận thấy. Một tấm bảng gỗ nhỏ có dây đỏ lắc lư trong làn sóng, như đang tìm kiếm trong dòng thời gian đã qua. Dù đó là cô gái mặc váy đỏ, nàng tu luyện mộng sách và mộng điển, nhíu mày lặn xuống đáy biển như tìm một ai đó. Nhưng biển quá rộng lớn, bờ biển quá xa, có lẽ nàng sẽ không bao giờ tìm thấy. Còn có một mảnh gỗ đen nổi lên trên mặt nước, đó là đại sư huynh. Trên mảnh gỗ có một đoạn vải trắng, hẳn là của sư huynh và sư muội để lại. Cố Bạch Thủy nhìn về phía khác, lại nhìn thấy một viên bảo thạch kiếm nhỏ sáng lấp lánh, trong suốt và thanh minh. Đó là tiểu sư muội ở một nơi khác, không lo lắng gì, theo dòng nước trôi đi. Nàng đã quên một cái gì đó, nhưng cứ đi và muốn tìm lại. Và còn đây nữa, Cố Bạch Thủy bỗng nhiên không thể kiềm chế, cảm thấy vui vẻ. Ở xa nhất, góc nước biển mặt nước trở nên đen, một đám rong biển mờ ảo và u ám đang lặng lẽ bò lên. Nhị sư huynh mới thay kiểu tóc rất cá tính, trông có chút săn trái lộn xộn, thật sự là không được đẹp mắt. Cuối cùng, Cố Bách Thủy nhìn thấy một bóng dáng cửa sổ xanh đồng ở bên ngoài mặt biển. Trong cánh cửa xanh đồng là một thế giới khác. Thần có bằng hữu bị giam trong đó, nhị sư huynh càng là như vậy. Ta ở lại đây sao? Cố Bách Thủy quay lại, đối mặt với sư phó. Sau đó thì sao? Trường Sinh trả lời, đến lúc cuối cùng, đem những người kia vớt trở về. Nơi này là ao cá của ngươi. Thời gian trôi qua, mọi thứ dần ổn định. Người quen làm bạn. Sư phó sẽ đi, xa đi đến một thế giới khác. Ao cá bên ngoài vẫn giữ nguyên. Không cần đồ đệ lo lắng. Dĩ nhiên, nếu có lương tâm thì giúp lau chùi một chút sẽ tốt hơn. Sư phó ra ngoài không muốn những thứ chưa được hiểu rõ bị ai đó để ý. Cố Bạch Thủy im lặng, Trường Sinh ra hiệu, tay phải của ông chỉ vào một lựa chọn khác, màu trắng, đơn giản hơn rất nhiều. Ông dùng thần thức chỉ vào hàng rào, rồi nói, ngươi ra ngoài, ta ở lại đây. Sư phó sẽ ở lại trong ao cá, để đồ đệ ra ngoài thế giới xa lạ mà trải nghiệm. Ở đó có nhiều chân tướng, những chuyện kỳ bí và phong phú. Sư phó không đi cùng, vì thế Cố Bạch Thủy sẽ thực sự tự do. Đây đối với Trường Sinh mà nói là một sự hy sinh lớn lao. Cố Bách Thủy nhíu mày, nghi ngờ nhìn sư phó vài lần, trong lòng có chút hoài nghi. Có phải là có gì đó không ổn, không có lừa dối? Trường Sinh lười biếng cười, chỉ là mệt mỏi, muốn nghỉ một chút. Ngày xưa, khi còn trẻ, Trường Sinh cũng đã từng như thế. Ông rời khỏi Trường An Thành tự do, đầy nhiệt huyết, xuyên qua cả thế giới này. Bây giờ, Cố Bách Thủy lại là người trẻ tuổi hơn. Trường Sinh nghĩ rằng, có lẽ đồ đệ cần có một cơ hội như vậy. Thế giới bên ngoài rộng lớn, chờ đợi Cố Bạch Thủy đi phá vỡ. Ngươi không được, sư phó vẫn sẽ đi. Cố Bạch Thủy lắc đầu, trong lòng rõ ràng, dù mình có đi hay không, sư phó cuối cùng cũng sẽ không chịu ngồi yên mà để thế giới chật hẹp này kiềm giữ. Ao cá này không thể chứa nổi các thần linh. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một hồi lâu, rồi đột nhiên hỏi, nếu ta ra ngoài ngươi muốn ta giúp gì? Trường Sinh không đáp, chỉ cười. Cố Bạch Thủy hiểu, thực ra không có gì cần giúp. Họ chẳng phải là những người xuyên Việt, cũng không phải thổ dân, không phải nhân loại, không thuộc loại người. Chỉ cần sống tự do, đó mới là bản chất của Trường Sinh. Cuối cùng, Trường Sinh dặn dò thêm vài câu. Sư phó bên ngoài vẫn làm một số việc. Cố Bạch Thủy hỏi, rất lớn sao? Không nhỏ, Trường Sinh đáp. Nói không nhỏ có nghĩa là rất lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Cố Bạch Thủy nghĩ, có thể có những kẻ xấu xa làm chuyện ác độc. Vì vậy, nếu ngươi ra ngoài, nếu có hứng thú, hãy liên lạc với ta, với những thuộc hạ của ta. Đừng để nô lệ hay tín đồ quá ngay thẳng. có thể viết một quyển sách ghi lại những câu chuyện của mình cho những người cùng lại đọc. Trong sách có thể giấu những ám hiệu, kiểu như sư huynh đã lâu không gặp, sư đệ đã lâu không gặp. Như vậy, những người đồng loại khi đọc sách sẽ nhận ra ngay. Cẩn thận xung quanh, nói không chừng khi người đang đọc sách cũng có người lén nhìn từ phía sau. Trường sinh đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt khó hiểu như đang suy nghĩ điều gì. Ngươi nói đúng không? Khi đọc sách, phải cẩn thận phía sau, có thể có một người lén lút nhìn trộm, có thể là một lão nhân say mê. Tất cả lão nhân trên thế gian này có thể đều là một người. Có lẽ trường sinh đang ở gần đây. Cố Bạch Thủy nâng một ngón tay lên, ngắt lời sư phó, nói, ta vẫn chưa nghĩ rõ ràng. Trường sinh im lặng một lúc, sau đó đưa hai tay ra, đặt ngang trước người. Ngươi cũng nên đưa ra lựa chọn, ra ngoài hay ở lại. Một tay màu đen, một tay màu trắng, hai cánh tay đặt trước mắt. Cố Bạch Thủy im lặng lâu, nghiêng đầu nhìn về phía vô tận của thời gian và biển cả, xấy dầu, hỗ nổi, một thanh tiểu kiếm, đám rối bời rong, cùng với một cánh cửa đồng lớn đóng chặt. Ở lại nơi này, hay là đi đến thế giới tự do ngoài hàng rào kia? Trường sinh lật tay, đặt sự lựa chọn trước mặt Cố Bạch Thủy, tay trái màu đen, tay phải màu trắng, rơi xuống mà không hối hận, lựa chọn theo lòng mình. Cố Bạch Thủy bỗng nhiên mỉm cười, hắn nâng một tay lên và quyết định.